Ông là Tề Nhạc, cả đời hồ mưa gọi gió, muốn cái gì có cái đó, thiên hạ không có thứ nào ông muốn mà không chiếm được. Nhưng cuối cùng lại không chiếm được sự lượng thứ của con trai duy nhất. Việc như thế này, bảo ông làm sao có thể nào cam tâm cho được. Ánh sáng rực rỡ, kèm theo đó là tiếng gà gáy dễ nghe và mùi thơm của hoa cỏ, khẽ tràn vào cửa sổ, những tia ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng ngủ lịch sự tào nhã, tuyên bố một ngày mới bắt đầu. Tề Ngạo Vũ quay về phía chiếc gương to, thong thả thắt caravat. Thắt được nửa chừng, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, chợt tăng tốc nhanh chóng thắt cho xong chiếc caravat, sau đó khẽ quay lại giường. Y y! Hắn vỗ nhẹ nàng gò má ửng hồng. Nàng y y a a, bàn tay nhỏ bé phất phất giống như muốn xua đuổi ruồi bọ, khẽ trở mình điều chỉnh tư thế một chút, lại ngủ tiếp. Hèo còn ngủ nướng. Miệng tùy oán giận, nhưng thấy bộ dáng nàng nhất quyết khăng khăng say sưa tiến vào giấc mộng, quả thật rất đáng yêu. Bàn tay càng nhìn nàng, hắn càng cảm thấy đau lòng. Bàn tay tỏ khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, sau đó hạ xuống một trận mưa hôn. Bàn tay nhỏ bé mềm mịn tự động vòng qua chiếc cổ khỏe khoắn của hắn, hàng mi cong như lông vũ khẽ run rẩy. Ý ý, mau tỉnh lại. Bàn tay nhỏ bé như trẻ con khẽ dụi dụi đôi mắt đang lim dim, băn khoăn bối rối không biết chuyện gì đang diễn ra, nàng vẫn chưa tỉnh ngủ mà. Ta đến công ty họp, nàng... Đang định dặn dò thì lại nhìn thấy khuôn mặt mơ mơ màng màng của nàng vẫn chưa biến mất. Nàng hiện tại ý thức vẫn còn đang mơ hồ, nói với nàng cũng như không nói, cho nên hắn đành phải tự động kết luận thành một câu. Ngoan, ngàn vạn lần nhớ rõ là phải cách xa ba một chút. Nàng mơ mơ màng màng đáp lại, lại lần nữa bất tỉnh nhân sự. Tề Ngạo Vũ nhìn thấy cảnh đó vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng không thể chậm trễ được nữa, đã sắp trễ giờ rồi, khẽ lẩm bẩm. Quên đi, nàng không bằng tự mình làm, cứ trở về sớm một chút là được. Mãi đến 9 giờ sáng, Vân Như Ý mới chính thức tỉnh ngủ, chỉ mơ hồ hình như có nhớ Tề Ngạo Vũ đang nói với mình là phải bảo vệ cái gì. Kỳ lạ, rốt cuộc là anh ấy đã nói gì nhỉ? Nàng khẽ nghiêng đầu, muốn suy nghĩ kỹ hơn, nhưng đáng tiếc, đầu óc mơ hồ mù mịt, nàng nhịn không được khẽ oán giận. Đáng ghét, có chuyện sao không viết giấy nhắn lại, hại người ta nghĩ đến đau cả đầu. Bụng nhỏ bỗng ùng ục kêu lên, nàng thật sự đói chịu không nổi, đành phải buông tha, rửa mặt chải đầu qua loa, sau đó liền xuống lầu tìm thức ăn. Cô yêu Ngạo Vũ sao? Dạ. Tề Nhạc đột nhiên lên tiếng, sợ nàng suýt chút nữa nhảy dựng lên, cho nên không có nghe rõ ông ta đang nói cái gì. Lúc nãy khi nàng phát hiện Tề Nhạc đang ngồi ở phòng khách xem báo, nàng đã rất cố gắng làm động tác nhẹ nhàng, không nghĩ tới chuyện vẫn có thể bị phát hiện. Vấn đề này là thật khó nói. Không đợi Vân Như Y trả lời, ông lại tự ý nói tiếp. Con ta tài hòa mạnh mẽ, lại có đủ tiền tài quyền thế. Chỉ cần là nữ nhân, có ai lại không yêu nói chứ? Nhưng ta thấy cô rõ ràng là một cô gái thông minh, hẳn là biết nam nhân có điều kiện giống Ngạo Vũ chắc chắn sẽ không có khả năng chỉ dành tình yêu cho một người. Hơn nữa, Ngạo Vũ cho tới bây giờ cũng vẫn còn chưa có quyết định tính toán đến chuyện tương lai. Nếu cô kỳ vọng nó sẽ có tình cảm đáp lại cô, thì đó là cô tự chuốc lấy khổ. Nếu cô thật sự thông minh, vậy hãy nhanh chóng rời xa khỏi Ngạo Vũ, ta sẽ cho cô một khoản tiền. Trong giọng nói khuyên bảo của ông, rõ ràng là có ý thiện với nàng. Vân Như Y tuy rằng không phải là nàng dâu lý tưởng trong mắt ông, nhưng cả người tỏa ra một khí chất thanh cao tào nhã. Nhưng cái bộ dạng nhỏ bé bất lực kia lại khiến người khác nhìn mà đau lòng. Ngay cả Tề Nhạc luôn luôn nghiêm khắc cũng khó mà có thể khắt khe với nàng. Nàng căn bản không dám nghĩ đến chuyện tương lai, nàng luôn luôn vẫn nhớ kỹ thân phận của mình, chính là... Hai giả, nghe thấy ông nói như vậy, trong lòng không khỏi tràn lên sự chua xót. Nàng ảm đạm nói, không cần, bác không cần cho cháu tiền, cháu sẽ không nhận. Ánh mắt Tề Nhạc lạnh lùng, cô sao lại ngốc như vậy, chẳng lẽ cô vọng tưởng Ngạo Vũ sẽ lấy cô? Đừng ngốc nghếch, cô chỉ lãng phí thanh xuân mà thôi. Không phải, bác trai, cháu biết Ngạo Vũ sẽ không lấy cháu. Cháu cũng muốn rời đi, nhưng mà anh ấy sẽ không để cho cháu đi. Bởi vì cháu ở đây chính là để gán nợ, thay cho cha cháu, Vân Sùng Huy trả nợ. Nàng cúi đầu, chuẩn bị chấp nhận lửa giận, đầy trời và sự công kích vô tình của Tề Nhạc. Cô là con gái của Vân Sùng Huy. Thấy nàng nhút nhát gật đầu thừa nhận, Tề Nhạc càng giật mình. Ông vô cùng căm hận hành vi của Vân Dư Huy. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ, ông còn chưa đến mức giận chó đánh mèo, chạm đến người vô tội. Còn nữa, Tề Ngạo Vũ là đứa con trai ông hài lòng nhất, cá tính như thế nào, ông là cha thì nhiều ít cũng hiểu được.

hắn cũng hợp tình hợp lý đối đáp lại. Nếu không cần đứa nhỏ, như vậy ngay từ đầu đáng lẽ không nên để cho nó có cơ hội tồn tại, chứ không phải chờ đến lúc nó đã tồn tại rồi lại nghiên cứu tìm cách làm sao để vứt bỏ nó. Những lời này hắn đương nhiên là không nói với nàng, bởi vì hắn mới là người sai. Hắn vốn có kinh nghiệm phong phú, trước giờ chưa hề có sai lầm trong việc tránh thai, cho nên chuyện xảy ra hắn phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhưng mà hắn vốn là luôn luôn rất chú ý để không cho những người phụ nữ từng có quan hệ với hắn có cơ hội mang thai. Vậy thì vì sao đối với nàng hắn lại không hề nghĩ đến chuyện phải tránh thai cơ chứ? Có lẽ trong tiềm thức của hắn vốn là hiểu được hắn hiện tại muốn giữ lại không chỉ là con người của nàng, hắn còn muốn trái tim của nàng. Nhưng nàng lại vẫn còn đang phân vân không rõ thực hư, nên hắn mới muốn được đứa nhỏ để giúp nàng khẳng định. Nàng á khẩu không trả lời được, nhẹ vỗ về cái bụng hiện vẫn còn đang bằng phẳng, đáy lòng không khỏi trào lên một cảm giác ấm áp. Cục cưng của mẹ. Ý niệm trong đầu vừa thoáng qua, nàng lại có suy nghĩ kỳ quái, khẽ nói. Người ta hay nói, một mạng đổi một mạng, vậy có được không? Ta giúp ngươi sinh cục cưng, sau đó ngươi hãy xóa bỏ thù hận với ba ta. Không được. Vẻ mặt dụ dỗ của hắn đột nhiên lay chuyển, Tề Ngạo Vũ chẳng những quả quyết cự tuyệt điều kiện của nàng, còn tức giận trừng mắt với nàng. Cục cưng vốn chính là của ta, bình an sinh hạ nó là trách nhiệm người mẹ của nàng, không được ra điều kiện với ta. Ta... Còn người đàn thăm thẳm của hắn giống như bắn ra tia sáng lạnh băng, nàng thật sự bị làm cho chột dạ. Xin lỗi. Chẳng bao lâu sau, tất cả người trong hoài viên từ già trẻ bé lớn đều biết tin Vân Như Y mang thai. Tất cả đều được lệnh phải chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của Vân Như Y. Thậm chí chỉ cần Vân Như Y vạn nhất xảy ra chuyện gì dù là bé nhất, Tề Ngạo Vũ đã nói rất rõ, sẽ không nương tay mà đem tất cả bọn họ sa thải. Đến đây, ăn nhiều một chút. Nàng hiện tại đã sắp làm mẹ rồi, không thể lại cứ tiếp tục kén chọn. Tề Ngạo Vũ gắp một miếng thịt lớn đặt trên đĩa của Vân Như Y. Không cần, ta rất ghét ăn thịt. Vân Như Y lắc đầu, không thèm để ý tới hắn. Không được bướng, ăn nhiều thịt mới có đủ dinh dưỡng. Nàng ăn sạch sẽ rau dưa, nhưng lại không chịu ăn thịt thì sẽ không đủ dinh dưỡng. Dinh dưỡng không đủ sẽ khiến cục cưng đói bụng. Hắn lấy tay nhẹ nhàng xoa mặt của nàng lại, sau đó lại tiếp tục dụ dỗ nàng ăn thêm một chút. Ngoan, Y Y, phải biết nghe lời. Ta gắt thịt mỡ, ăn xong sẽ rất ngấy. Nàng bĩu môi gây rối, ghê tởm trừng mắt nhìn miếng thịt mỡ đang ở trước mặt. Thế sao, được rồi, chỗ thịt mỡ này ta ăn, chỗ này chỉ còn thịt nạc thôi. Người ta không thích ăn chân gà mà, đều toàn là da. Được được, ta đem ra bỏ đi. Cái cảnh tượng săn sóc ân cần dỗ dành ăn uống này, nhân viên ở hoài viên đều đã thấy qua rất nhiều. Nhưng Tề Nhạc và Thành Tiệp thì đích thực là thấy lần đầu, quả thực là nhìn đến trợn mắt há mồm. Thành Tiệp càng nhìn càng cảm thấy ghen ghét dữ dội, ngọn lửa ghen tị hừng hực phát ra, thiếu chút nữa không nhịn được mà bắn ra bằng mắt, lạnh lùng. Tề Ngạo Vũ trước giờ luôn luôn là một vị thủ lĩnh anh minh tuyệt vời, hắn luôn giữ cho mình tác phong lạnh lùng uy nghiêm. Vậy mà hiện tại, hắn lại đối với một tiểu nữ nhân yếu ớt, không hề có uy nghiêm đáng sợ nào, sao lại có thể ăn nói khép nép như vậy? Nắm chặt chiếc đũa đến mức tay trắng bệch, giọng nói từ hàm răng được rít ra. Tề thiếu gia, nếu nàng ấy không muốn ăn thì đừng miễn cưỡng, chính nàng ấy cũng không hề quan tâm đến đứa nhỏ. Sao ngài lại cứ phải tốt với nàng ta như vậy, ngược lại còn làm cho nàng có cơ hội làm bộ làm tình. Phụ nữ muốn sinh đứa con cho ngài còn rất nhiều, không phải chỉ có một mình Vân Như Y. Cầm miệng! Hắn tức giận trừng nàng ta, ánh mắt vô cùng sắc bén. Đây là việc riêng của chúng ta, không cần ngươi nhiều lời. Hắn thật sự vất vả lắm mới dỗ cho Vân Như Y ăn xong, người đàn bà này lại muốn quấy rối cái gì chứ? Ta nói không có sai, vì sao phải câm miệng? Nàng ta đã bị lòng đố kỵ làm cho mở mắt, không thèm đếm xỉa đến bất kỳ chuyện gì khác. Xem, nàng ta một bộ dạng khổ quắt, của mình còn lo không nổi, sao có thể sinh ra một đứa bé khỏe mạnh? Tề gia chúng ta gia nghiệp lớn, không phải là cần một người thừa kế thông minh khỏe mạnh sao? Nếu cứ như vậy, sau này làm một đứa bé có thể gánh vác trọng trách lớn đấy. Không được lắm mồm. Tề Nhạc khẽ khiển trách, ông biết Thành Tiệp ghen ghét và bất mãn, nhưng ông thật sự vất vả lắm mới chờ được đứa cháu bảo bối này, sao lại có thể không yêu quý mà nhẫn tâm ngồi nghe người khác nói xấu nó chứ? Đứa nhỏ Thành Tiệp này thật là càng ngày càng quá quắt. Còn... Ngay cả cha nuôi luôn ủng hộ nàng ta nhất cũng phải mở miệng, nàng ta còn có thể làm như thế nào bây giờ? Thành Tiệp cầm giận bất bình quay đầu đi, nhưng vẻ mặt thù hận lại vẫn giấu không được. Trong lòng Tề Ngạo Vũ nhất thời nảy sinh cảnh giác, hắn không thích Thành Tiệp là có nguyên nhân. Thành Tiệp đến nhà hắn không bao lâu, ai cũng khen nàng ta dịu dàng chu đáo, là người hào phóng khéo léo. Nhưng hắn lại từng tận mắt nhìn thấy nàng ta có thái độ cao ngạo đối xử với những người bạn tốt của nàng ta ở cô nhi viện. Họ quả thật là đến thăm, muốn quan tâm hỏi han nàng ta. Vậy mà nàng ta lại coi bọn họ như những tên ăn mày dơ bẩn, vội vã cùng bọn họ vạch ra giới tuyến. Đối với các loại đàn bà tâm địa ác độc, yêu chuộng hư vinh, hắn đã gặp nhiều, ban đầu cũng không thèm để ý. Nhưng mà chẳng có bất kỳ ai có thể chấp nhận nhắm mắt làm ngơ để rắn xem như trứng vàng. Cho dù con rắn này có hoa văn rực rỡ lấp lánh đến cỡ nào cũng không thể chấp nhận được. Nàng ta có thể xem bất kỳ ai là bữa tiệc lớn, nhưng mà không nên xem hắn là mục tiêu. Vân Như Y là người của Tề Ngạo Vũ ta, hiện tại trong bụng lại còn có cốt nhục của ta. Nếu có người nào dám can đảm làm thương tổn nàng, dù chỉ là một sợi lông tơ, thì bất luận đó là hoàng thần quốc thích gì đó, ta đều sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết. Khẩu khí tàn nhẫn vô tình toát ra như còn mang theo mùi máu tươi rất dọa người, cứ quanh quẩn ở nhà ăn lớn, khiến mọi người rùng mình. Đương nhiên không có bất kỳ ai dám hoài nghi ngờ lời nói của hắn. Thành Tiệp nghe vậy thì chấn động, lòng đố kỵ càng rực cháy. Nàng ta hiển nhiên biết Tề Ngạo Vũ nói những lời này là hướng về phía mình, nhưng ánh mắt lạnh lùng như mũi dao bắn về phía Vân Như Y. Vân Như Y bị ánh mắt cay nghiệt của nàng ta làm cho tim đập dồn dập, dường như không thể thở nổi, vội trốn vào vòng tay ôm ấm áp vững vàng của Tề Ngạo Vũ. Những vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm khẽ phát ra ánh sáng, những tia sáng lung linh màu bạc điểm lên cho khu vườn sức sống giạt rào tựa như một bức tranh mỹ lệ. Từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm lay động hương thơm cỏ hoa thoang thoảng trong màn đêm. Thỉnh thoảng có vài tiếng côn trùng trong trẻo kêu vang, vượt qua mọi giới hạn của không gian, làm tăng thêm sự tĩnh mịch của màn đêm, sự yên tĩnh của con người. Tề Ngạo Vũ nghiêng đầu, nghiêng người nằm ở trên giường, khẽ vuốt sợi tóc đen nhánh đang khẽ vương trên gò má của Vân Như Y, ngón tay nhẹ nhàng mà lưu luyến di chuyển trên gò má mềm mịn trắng nõn của nàng. "Vợ, bà xã, mình à." Hắn thì thào tự nói. "Mẹ cục cưng." Cảm giác ấm áp hạnh phúc dâng tràn trong từng tế bào của cơ thể, đôi môi khiêu gợi nhếch lên, chậm rãi hé ra nụ cười ôn nhu hạnh phúc. Đột nhiên, miệng cười dừng lại, một ánh mắt ghen ghét thoáng qua trong suy nghĩ, chợt lóe rồi biến mất, linh cảm không lành như tia chớp dâng lên trong lồng ngực. Người đàn bà kia ý chí kiên định, bụng dạ hùng ác, nếu so sánh với Vân Như Y thuần khiết như tiểu bạch nhỏ, cô ta tựa như một con rắn độc đói khổ và lạnh lẽo. Nếu có mồi đứng ở bên cạnh cô ta, càng làm cô ta thèm nhỏ dãi. Một luồng khí lạnh như băng trào lên trong ngực, khiến cho cánh tay tráng kiện của anh bất chợt vươn ra, đem thân thể nhỏ bé tràn đầy hương thơm ấm áp, mềm mại, ôm chặt vào trong lòng. Dường như chỉ có như vậy mới có thể trấn an được nỗi lo sợ trong lòng. "Y Y, không cho phép ngủ, anh có lời muốn hỏi em, mau dậy đi." Tề Ngạo Vũ xấu xa, anh sao lại tồi tệ như vậy, bản thân ngủ không được thì thôi đi, còn hại em không thể yên giấc. Vân Như Y khổ sở, mí mắt như đang có ngàn cân đè lên. Muốn ngủ mà không thể ngủ, vừa ngủ được một nửa giấc thì bị gọi dậy, thật là một việc bi thảm nhất của nhân gian, rất đau khổ nha. "Sao lại ngủ tiếp rồi, anh có chuyện muốn hỏi em mau tỉnh dậy đi." Chờ đến khi Vân Như Y mở mắt thì đã thấy hắn có biểu hiện cho dù trời có sập xuống, cũng thở ơ không quan tâm, nhưng vẻ mặt lại có điều gì đó lo sợ không yên, khiến cho nàng thật sự cảm thấy lo lắng. "Làm sao vậy, Ngạo Vũ, đã xảy ra chuyện gì?" Bàn tay nhỏ bé ấm áp xoa xoa mặt hắn. Sắc mặt của anh rất khó coi. "Nói cho anh biết, Y Y, em hận anh sao?" Hắn lo lắng nhìn chằm chằm vào nàng, không muốn bỏ qua một chút biểu cảm nào của nàng. "Hận sao?" Nàng có chút khó hiểu, nửa đêm lôi nàng dậy chỉ để hỏi cái vấn đề kỳ quái này. Nàng nhịn không được thật sự muốn thở dài, nhưng mà nếu điều hắn nói là nghiêm túc, nàng cũng không muốn nói qua loa cho xong việc. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. "Em là có chút sợ anh, giận anh, nhưng quả thực không nghiêm trọng đến nỗi hận anh. Em nghĩ nếu ba em không làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, anh sẽ không tức giận như vậy, thậm chí là giận cá chém thớt lên người em. Mặc dù từng có thời điểm em thật sự rất giận anh, nhưng ngẫm lại, anh thật sự là đối xử với em tốt lắm, tức giận cũng từ đó mà tiêu tan." Ai bảo trong mọi chuyện đều là do bà xài trước chứ, nàng thật sự hiểu rõ. Tề Ngạo Vũ nghe thấy chợt chột dạ, nhưng cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Vậy em yêu hay không yêu anh?" Nàng sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng yêu kiều, nàng hét lên. Tề Ngạo Vũ, anh đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói cũng đúng, ngẫm lại hành vi ép buộc của mình lúc trước, muốn nàng yêu hắn thật sự có chút khó khăn. Dù sao bọn họ về sau cũng còn nhiều thời gian, việc cấp bách nhất chính là... Chúng ta kết hôn đi. Nếu kết hôn, chẳng những có thể làm cho những người khác hết si tâm vọng tưởng, lại có thể hợp lý hóa ham muốn chiếm giữ bá đạo của hắn, lại không còn phải chịu đựng cái cảnh bị cấp dưới trêu chọc nữa. Mọi người ai cũng biết, Tề Ngạo Vũ từ trước đến nay luôn có mới nới cũ, đổi phụ nữ như đổi quần áo. Nhưng hiện tại không có cách nào chịu đựng được cảnh những tên đàn ông khác liếc mắt nhìn Vân Như Y dù chỉ một cái. Thảm nhất chính là yêu thích cái đẹp là thiên tính, nàng lại là tiểu mỹ nhân người gặp người thích, vì thế hắn chỉ có thể trừng mắt đe dọa. Thiên tính của các huynh đệ thuộc hạ của hắn. Đã thế, mỗi người bọn họ lại có thừa thiên tính này, cho nên người người đều cảm thấy là chuyện rất bình thường. Kết, không muốn... Vân Như Y thiếu chút nữa ngạc nhiên đến mức cứ tưởng chính mình nghe lầm. Vân Như Y, sao em lại có thể nói dối? Tề Ngạo Vũ nổi giận trừng mắt nhìn người phụ nữ to gan lớn mật này. Từ trước đến nay hắn luôn tự cao tự đại, luôn không bao giờ để tâm đến phụ nữ. Thật chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ bị một người phụ nữ nhỏ bé từ chối. Lòng tự trọng bị thương tổn lớn, ngay cả khuôn mặt tuấn mỹ của hắn cũng trở nên đen xì. Là em tự mình nói không hận anh, nhưng hiện tại vì sao lại không chịu gả cho anh? Em... Nàng cắn cắn môi cánh hoa non mềm, ấp ả ấp úng sau một lúc lâu, cũng không có cách nào nói ra nguyên nhân. Đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của anh. Nếu không vì đã điều tra nàng rõ ràng, hắn sẽ cho rằng nàng có người yêu khác. Em không muốn kết hôn khi mang thai. Kết hôn khi mang thai? Hắn ngẩn ra, thật sự không nghĩ ra là nàng lại có tư tưởng không cần thiết này. Nhưng ngược lại, đó lại là một lý do bức hôn rất tốt. Một khi đã bắt đầu thì sẽ không có cách nào dừng lại. Vân Như Y thở sâu, điều chỉnh lại suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói rõ lý do từ chối. Năm đó, ba em là vì sau khi uống rượu mới thất thố, khiến cho mẹ em mang thai. Ba bị bắt phải chịu trách nhiệm. Em nhớ rõ khi còn bé, bà ngoại đã từng nói, quả xanh chắc chắn không ngọt, hôn nhân miên cưỡng sẽ không hạnh phúc. Ba mẹ em kết hôn, cự tuyệt sự ban phúc của Đức Chúa Trời, cuộc sống sau hôn nhân vô cùng đau khổ. Ba mẹ không vui vẻ thì làm sao đứa trẻ có thể hạnh phúc. Từ nhỏ, em đã nếm đủ sự hờ hững và lạnh nhạt của ba mẹ, cũng chính là ví dụ tốt nhất. Một người mẹ suốt ngày chỉ biết than thở và khóc lóc, một người cha suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu. Sự hư quạnh đáng sợ của thời thơ ấu lại lần nữa hiện lên trong đầu, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng bỗng trở nên tái nhợt. Không, em không muốn gả cho anh, em không muốn trải qua những ngày đáng sợ như thế, em cũng không muốn con em nếm trải mùi vị đáng sợ đó. Mới trước đây, nàng còn nghĩ rằng có phải mình đã không ngoan hoặc làm sai chuyện gì hay không? Nếu không vì sao ba mẹ lại không ai yêu nàng, thậm chí không muốn liếc mắt nhìn nàng một cái? Quản gia và các bảo mẫu đều nói không phải lỗi của nàng, nhưng nàng vẫn cứ bất an khi nàng lo lắng. Cảm xúc đó căn bản không thể tiêu tan. Đợi đến khi nàng trưởng thành, đã hiểu hết mọi chuyện, nhưng vết thương sâu tận trong đáy lòng vẫn không hề biến mất. Y! Hắn đau lòng ôm nàng vào lòng, hận không thể đem lại hai vị phụ huynh đáng chết kia của nàng bắt đi dần cho một trận. Vân Như Y lưu luyến cái ôm ấm áp che chở này, nhưng cũng biết cái ôm ấm áp đó không có cách nào chỉ dành cho riêng mình, nàng rầu rĩ nói. Anh sợ đứa nhỏ thành con riêng sẽ bị ức hiếp đúng không? Yên tâm, nếu anh có thể cam đoan thật, tình yêu thương, chăm sóc con của chúng ta, em sẽ cố gắng sinh đứa nhỏ bình an. Anh không cần vì đứa nhỏ mà cưới em, miên cưỡng chỉ đến hôn nhân. Điều này bất luận là đối với anh, em hoặc con của chúng ta cũng sẽ không có lợi ích gì. Em biết Thành Tiệp rất có tình cảm với anh, nàng ấy chẳng những xinh đẹp, hơn nữa còn khôn khéo giỏi giang, là người vợ hiền lý tưởng trong mắt đàn ông các anh. Huống chi, nàng ấy lại là do cho anh một lòng kiên quyết chọn làm con. Cưới nàng ấy, anh chẳng những có được một hiền thê, quan hệ của cha con hai người cũng sẽ được cải thiện không ít. Kỳ quái, rõ ràng là ý kiến của mình, nhưng nàng vì sao đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót? Em đang nói hưu nói vượn cái gì thế? Tề Ngạo Vũ đối với lòng vị tha của nàng chẳng những không cảm kích, còn tức giận đến muốn bóp chết nàng. Nếu muốn kết hôn với Thành Tiệp thì hắn đã sớm cưới rồi, không cần chờ nàng nói. Bằng tiền tài quyền thế cùng địa vị của Tề Ngạo Vũ anh, cho dù còn anh không phải sinh trong giá thú, thì cũng có kẻ nào có gan dám coi thường nó. Rốt cuộc là người nào ngu ngốc đã nói với em rằng anh cưới em là bởi vì đứa con trong bụng? À, không có ai nói hết. Đây tất cả đều là từ em nghĩ ra. Nàng bị mắng thiếu chút nữa không dám ngẩng đầu lên, nhưng lại nhịn không được muốn biện hộ. Nếu không phải, vậy thì anh vì sao đột nhiên muốn kết hôn? Tình hình hiện tại của chúng ta và kết hôn có cái gì khác biệt? Chúng ta ghét nhau sao? Chúng ta oán hận nhau sao? Tình hình của chúng ta và ba mẹ em tương giống nhau sao? Em sao lại cứ dựa vào thất bại của ba mẹ mà cho rằng chúng ta cũng sẽ như vậy? Hả? Nàng sửng sốt một chút, sau một lúc lâu trầm ngâm, không thể không thừa nhận là so với ba mẹ, chuyện của nàng có phần không giống. Nhưng nếu vạn nhất tương lai anh có người mình yêu... Không có khả năng đó. Hắn sống đã 30 năm qua mới gặp được một người phụ nữ hắn thật tâm muốn chung sống hết đời. Điều này có thể thấy được, cơ hội có người khác là hoàn toàn ít. Sao lại không có khả năng? Thế giới bao la như vậy, tràn ngập các cô gái xinh đẹp. Tương lai là tương lai, chúng ta sống là hiện tại. Em sao lại có nhiều giả thiết về tương lai như vậy? Nếu như đến lúc đó cũng không hề có chuyện gì xảy ra, vậy em không phải là lo lắng vô ích sao? Đúng, nàng không thể không gật đầu thừa nhận, nhưng... Hơn nữa, sau khi kết hôn, em đương nhiên chính là nữ chủ nhân của Hoài Viên, có danh phận chính thức. Em không cần lo lắng đứa nhỏ thành con riêng. Hơn nữa, cũng không ai dám thương tổn em và tiểu bảo bối trong bụng em. Đây không phải tốt lắm sao? Anh không rõ em rốt cuộc là đang do dự cái gì. Em chỉ biết... Một chút ngọt ngào chợt dâng trào ở nơi sâu đáy lòng, trong nháy mắt biến thành chút chua xót. Nàng bĩu môi lầm bầm, vòng vo nửa ngày cũng không phải là vì đứa nhỏ sao? Biết cái gì, đừng có ý định lảng sang chuyện khác. Chờ tình trạng thân thể em ổn định, chúng ta lập tức cử hành hôn lễ. Nếu bác sĩ nói không sao, vậy thì hắn phải nhanh chóng chuẩn bị. Đầu tháng sau cử hành hôn lễ, tuy rằng từ giờ đến đầu tháng sau chỉ còn lại không đến 10 ngày. Lập tức, nàng kinh hoàng nắm tay hắn. Cần nhắc một chút có được không? Em... Tề Ngạo Vũ cúi đầu che cái miệng nhỏ nhắn không biết nhận thức rõ ràng của nàng lại. Hắn là người có tính độc đoán rất cao, một khi chuyện đã quyết định, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào cãi lời. Bác Trần tài xế nhìn dáng vẻ thanh nhàn, nhã nhặn của Vân Như Y từ kính chiếu hậu, giống như một bông hồng được bao phủ bởi những giọt sương phản chiếu tia lấp lánh của nắng sớm, nhịn không được cất lời khen. Thiếu phu nhân xinh đẹp, khó trách thiếu gia càng ngày càng không thể rời khỏi thiếu phu nhân. Ngay cả khi đi làm cũng đều nhớ đến thiếu phu nhân. Bác Trần, bác đừng cười cháu. Vân Như Y vừa thẹn lại vừa lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn nổi lên một tầng hào quang sắc đỏ, động lòng người. Mới vừa rồi Tề Ngạo Vũ gọi điện thoại về, nói muốn Vân Như Y đến công ty ăn cơm với hắn. Vân Như Y nhìn nhân viên trong nhà chuẩn bị hôn lễ mà bận đến chạy chối chết. Nhưng mà bản thân lại không thể giúp được gì. Cho nên nàng nghĩ ra ngoài giải sầu cũng tốt, vì thế mới đồng ý. Chiếc xe xa hoa vững vàng lướt qua ngã tư náo nhiệt, các loại bảng hiệu kiểu dáng xinh đẹp lấp lánh hiện lên trên kính chiếu hậu. Xe đi qua một tiệm nước giải khát và bánh ngọt tao nhã thì... Bác Trần, dừng một chút. Bác Trần nghe vậy lập tức dừng xe, đang định xin xe thì bị Vân Như Y ngăn cản. Bác không cần ra, cháu đi vào mua bánh ngọt, sẽ ra nhanh thôi. Nhớ rõ, lần sinh nhật trước ở Đài Loan, Vũ Trương đều mua bánh ngọt của tiệm này để chúc mừng sinh nhật nàng. Kỷ niệm, thật muốn nhớ về nó rõ hơn một chút, nàng vui mừng mở cửa xuống xe. A! Chung quanh đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Mau tránh ra! Trái tim Vân Như Y như nhảy dựng lên, quay đầu chỉ thấy một chiếc xe hơi màu đen đang tăng tốc xông về phía nàng. Hai chân nàng giống như bị đinh đóng lại, đầu óc trống rỗng. Cánh cửa khẽ mở ra, trợ lý vội vã đi đến. Báo cáo tổng tài. Tề Ngạo Vũ phất tay dừng hội nghị lại. Chuyện gì? Vừa rồi bệnh viện gọi điện tới báo, tổng tài phu nhân bị tai nạn xe, trước mắt đang ở bệnh viện cấp cứu. Tai nạn xe? Khuôn mặt Tề Ngạo Vũ biến sắc, lập tức đứng dậy, đẩy ghế ra. Tiểu Tôn, hội nghị này giao cho cậu, muốn làm gì thì làm. Lão đại, cậu chờ. Tôn Lăng Tiêu chưa kịp nói hết, thì Tề Ngạo biến mất ở trong cửa phòng họp. Quàng lại một tiếng, tan họp, hắn như gả mẹ hối hả đi ra ngoài. Xảy ra chuyện như vậy, làm sao còn có tâm trạng mở hội nghị quái quỷ gì nữa? Tề Ngạo Vũ lòng nóng như lửa đốt, cũng chẳng để tâm đến việc cảnh tượng hai bên đường thoăn thoắt vụt qua. Trong đầu bây giờ chỉ hiện lên cảnh tượng ngày đó, khi bác sĩ nói cho hắn biết Vân Như Y mang thai. Y Y tiểu thư mang thai. Bác sĩ quay đầu đẩy tóc bạc của gia đình khẽ thở dài. Nhưng tình huống hiện giờ rất không lạc quan. Mang thai? Tề Ngạo Vũ không thể tin nổi vào tai mình, khẽ đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé đang mê man trên giường, chiếc bụng phẳng lì không tì vết của nàng, đầu óc trống rỗng. Câu nói thứ hai của bác sĩ nhanh chóng xông thẳng vào trong não, hắn biến sắc. Không lạc quan, có ý gì, nói rõ ràng. Thai nhi đại khái được 5 tuần, nhưng y y tiểu thư vốn là được sinh non. Bản thân lại có bệnh tim, cơ thể khi khỏe mạnh vốn đã không được tốt. Tuy rằng trải qua điều dưỡng đã cải thiện không ít, nhưng hiện tại khi mang thai, đối với cô ấy mà nói, vẫn là một việc quá sức. Khuôn mặt tuấn tú của Tề Ngạo Vũ phút chốc trầm xuống, sau đó lại mạnh mẽ khẳng định nói. Nếu bỏ đứa nhỏ thì sao? Tôi không tán thành phá thai. Bác sĩ trịnh trọng nhìn thẳng Tề Ngạo Vũ. Tuy rằng Vân Như Y tiểu thư trước mắt không thích hợp để mang thai, nhưng trong lúc mang thai nếu được chăm sóc tốt, chú ý kỹ hơn về tình trạng cơ thể, tôi nghĩ sự an toàn của mẹ và con sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu sinh non, sẽ lập tức ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy, thậm chí còn dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Chỉ mới là sinh non mà đã gây nguy hiểm cho tính mạng của nàng, huống chi bây giờ còn xảy ra tai nạn xe. Hắn cảm thấy trái tim giống bị bàn tay ma quỷ bóp nghẹn, đau đến mức không thở nổi. Tuy rằng bác sĩ một lần nữa cam đoan với hắn là Vân Như Y không có việc gì, nhưng trái tim Tề Ngạo Vũ vẫn kinh hoàng, mãi cho đến khi tận mắt thấy Y Y mới yên tâm được một chút. Hắn yếu ớt mà chạy đến bên mép giường, hai tay giữ hai bên hông nàng, cúi người cẩn thận dùng mặt mà sát vào hai gò má hồng nhuận ấm áp của nàng. Không có việc gì, nàng thật sự không có việc gì. Tuy rằng nàng còn đang mê man, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng hắn cũng có thể xác định được nàng thật sự không hề bị thương tổn đến tính mạng. Thật xin lỗi, thiếu gia. Vân Cảnh giữ ở phòng bệnh, đầu và tay tài xế Trần phủ đầy băng gạc. Quả thật lúc này ông càng thêm khẳng định chính mình rất may mắn khi có thể phản ứng kịp thời. Trong thời điểm nguy cấp thì tung người ra bảo vệ thiếu phu nhân. Thì ra lúc ấy chiếc xe đó chạy thẳng về phía Vân Như Y, bác Trần tài xế thấy tình hình không tốt. Theo trực giác mà nhanh chóng đạp chân ga, dùng xe chạy thẳng nghênh đón chiếc xe kia và bị va chạm mạnh. Tuy rằng phần vỏ bọc bằng thép của xe rất dày, nhưng bởi vì lực va đập quá mạnh, ông vẫn bị chút vết thương nhẹ. Lúc ấy, Vân Như Y đứng bên vỉa hè, kinh hãi ngất đi, may mà có người qua đường đỡ lấy. Hít một hơi thật sâu, bình ổn nhịp tim đang đập dồn dập, Tề Ngạo Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, bắt đầu hỏi nguyên nhân gây ra tai nạn xe. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bác Trần, bác lái xe luôn luôn cẩn thận, vì sao lại xảy ra tai nạn xe? Lại lần nữa cúi người với Tề Ngạo Vũ, hành động đó biểu đạt sự áy náy và xin lỗi. Sau đó bác liền kể lại tình huống lúc đó. Bác nói đối phương là cố ý muốn đâm Y Y. Đôi mắt sắc bén của Tề Ngạo Vũ quay lại, trong mắt có sự lạnh lùng khát máu. Đúng, tôi điều đó cam đoan, bởi vì chiếc xe kia đột nhiên tăng tốc độ chạy từ làn xe đối diện tới, không có biển số xe. Hơn nữa, tôi còn nhìn thấy trên đầu lái xe được che bằng một cái mũ của áo choàng. Điều này cũng đủ chứng minh đối phương căn bản là có chuẩn bị sau đó mới đến. Đây là có ý đồ mưu sát, lão đại. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tôn Lăng Tiêu đưa ra quan điểm của mình. Y Y vừa mới về nước, không biết quá nhiều người, hơn nữa cá tính nàng thiện lương, cuộc sống đơn thuần, khả năng kết thù kết oán với người khác có lẽ rất ít. Tôi nghĩ bản thân nàng không có kẻ thù, khả năng hận tới mức có thể giết mình. Cậu là cố ý nói đối phương muốn nhằm vào tôi? Khả năng này rất cao, dung nhan anh tuấn của Tề Ngạo Vũ phút chốc tối sầm lại. Hắn dùng thủ đoạn cứng rắn tung hoành thương trường đã nhiều năm. Kẻ thù ở hai giới hắc bạch, không có 100 thì cũng có 99. Phạm vi thật sự rất rộng. Tiêu, chuyện này giao cho cậu. Tôi muốn cậu phải điều tra tỉ mỉ, tuyệt đối không thể buông tha cho kẻ nào dám can đảm, đả thương Y Y. Nếu không xử lý bọn người định làm hại Y Y, ai biết bọn chúng có thể làm lại một lần nữa không? Lúc này Y Y tuy rằng may mắn tránh được một kiếp, nhưng không phải mỗi ngày nàng đều có vận may, may mắn sớm muộn gì cũng sẽ hết. Vâng. Bác Trần, lúc nãy may nhờ có bác phản ứng nhanh, bác cũng đi nghỉ ngơi đi. Đám người Tôn Lăng Tiểu lúc này mới đóng cửa rời đi, người trên giường đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Tề Ngạo Vũ lập tức cẩn thận đỡ nàng dậy. Y Y, em tỉnh rồi sao? Em có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Vân Như Y mở tò mắt, chỉ thấy vẻ mặt lo lắng và quan tâm của Tề Ngạo Vũ, hơi nước trong chớp mắt bao phủ lấy mắt của nàng. Chiếc xe kia chạy rất nhanh, em tránh không được. Sự kiện nguy hiểm kia làm nàng sợ tới mức run lên, đột nhiên nàng ôm bụng, vẻ mặt kinh hoàng. Cục cưng... Cục cưng tốt lắm, nó không có chuyện gì, chiếc xe kia được bác Trần ngăn cản, không đụng vào em. Nghĩ đến chỉ xé một chút nữa thôi, hắn sẽ mất đi Vân Như Y, sự kinh hoàng hắn phải chịu tuyệt đối không ít hơn nàng. Nhịn không được mà ôm lấy thân thể nhỏ bé yếu ớt của nàng, đem mặt vùi vào trong gáy của nàng, hít lấy hương thơm động lòng người của nàng. Mãi đến giờ khắc này, hắn rốt cục đã không thể không thừa nhận. Cảm giác mất đi Vân Nhu Y rất kinh khủng. Hắn, Tề Ngạo Vũ, thật sự không thể nào sống mà không có Vân Nhu Y. Vậy bác Trần... Yên tâm, bác Trần cũng không có việc gì. Ông ấy chỉ bị chảy ra. Anh bảo ông ấy về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi. Ngạo Vũ... Vân Nhu Y giống như con mèo nhỏ bị dọa cho sợ hãi, không ngừng ở trong lòng chủ nhân cọ cọ, nói ra hết sự tủi thân của nàng. Chiếc xe kia thật sự rất xấu xa, cũng không tuân thủ luật giao thông. Ngoan, tất cả đều qua rồi, không có việc gì, đừng sợ. Hắn một tay đỡ lấy sau cổ, nhẹ nhàng tinh tế hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn của nàng. Thật xin lỗi. Trong lòng Vân Nhu Y cảm thấy áy náy, nàng tự trách bản thân. Nếu như không phải em thèm ăn bánh ngọt, cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe, bác Trần cũng sẽ không bị thương, đều là em không tốt. Không phải đâu. Tề Ngạo Vũ không nghĩ nàng đa sầu đa cảm đến vậy, cười cười rồi hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn của nàng, vui mừng nói. May mà em đột nhiên thèm ăn nên mới ra ngoài xe, làm cho chiếc xe kia không đụng chúng em. Baby của chúng ta mới có thể an toàn. Nếu lúc tai nạn xe xảy ra mà nàng vẫn ở bên trong xe, hậu quả sẽ thật là khó mà tưởng tượng. Y Y của anh là người có phúc lớn, là cô gái có phúc lớn mệnh lớn. Thật vậy sao? Em... Vân Nhu Y đột nhiên kinh sợ thở hổn hển, bàn tay nhỏ bé chụp bàn tay quái ác, không biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo nàng, phẫn nộ trừng mắt. Tề Ngạo Vũ! Đại sắc quỷ này, nàng có đang nằm ở trên giường bệnh viện, thế mà đã bắt đầu không an phận. Hắn hắc hắc cười gượng, nhưng bàn tay phủ lên ngực nàng vẫn không chịu thả lỏng. Em có biết mình có bệnh tim bẩm sinh không? Bệnh tim? Nàng trợn tròn mắt, hắn thật sự là hết cách với nàng rồi. Suy nghĩ một chút, nàng nói. Em nhớ mới trước đây từng bị kinh sợ quá mức, bệnh đã xảy ra một lần, nhưng bác sĩ nói là không sao, chỉ cần nghỉ ngơi bình thường, cố gắng tĩnh tâm thì sẽ không sao hết. Y Y đáng thương. Tề Ngạo Vũ vuốt mấy sợi tóc đen trên gò má nàng. Bắt đầu cảm thấy hối hận. Đừng ngốc thế. Xoay người đè nàng xuống giường, khẽ liếm hai gò má non mềm tái nhợt của nàng. Anh là đang rất đau lòng, thật vất vả lắm mới nuôi em tròn thêm một chút, khỏe mạnh lên một chút. Nhưng nhìn em bây giờ đi. Cái gì mà tròn một chút, khỏe mạnh một chút? Bàn tay nhỏ bé bướng bỉnh nhéo nhéo hai má hắn, vừa đẩy lại vừa nhéo. Hóa ra anh có ý xấu như vậy, dám coi em như heo để nuôi cho béo. Thành Tiệp lại lần nữa đi vào sào huyệt bí mật của Thiết Lão Đại. Lão Đại, Thành Tiệp tiểu thư đến. Để cho cô ta vào. Thiết Lão Đại suy nghĩ một chút, liền ra lệnh cho thuộc hạ. Chuyện này trước hết quyết định như vậy, nhớ rõ các anh em phải im miệng, đừng lộ ra ngoài, các cậu đi ra ngoài trước đi. Vâng. Người nhận lệnh dẫn Thành Tiệp tới mật thất, ánh mắt dâm ô lượn lờ vài vòng trước ngực Thành Tiệp, nhưng khi nhận được ánh mắt lạnh lùng muốn giết người của Thành Tiệp, hắn mới vuốt vuốt mũi đóng cửa rời đi. Cửa vừa đóng, Thành Tiệp rốt cuộc nhịn không được nổi giận. Anh làm việc như thế nào? Khi lấy tiền, anh không phải một mực thề rằng vấn đề sẽ được dự tính hết thảy sao? Vì sao Vân Nhu Y vẫn sống khỏe mạnh, ngay cả một sợi tóc cũng không bị chạm đến? Tuy rằng đối mặt với nhân vật của Hắc Đạo, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo của Thành Tiệp vẫn y như cũ. Nếu không phải vì muốn loại bỏ Vân Nhu Y, nàng tuyệt đối sẽ không muốn có bất kỳ quan hệ nào với loại người thô bỉ, bất nghĩa, lỗ mãng như Thiết Lão Đại, làm nhơ bẩn thân phận của mình. Thành Tiệp tiểu thư, cô nói như vậy thật làm tổn thương người khác. Kỳ thật nghiêm túc mà nói, thất bại lần này đều là sai lầm của cô. Thiết Lão Đại ung dung ngồi trên ngôi cao, châm chọc phản bác. Cô trước khi bảo tôi ra tay, sao không nói rõ ràng thân phận mục tiêu? Tề Ngạo Vũ chính là nhân vật quan trọng tiếm tăng lừng lẫy trong Hắc Đạo. Người phụ nữ của hắn cô tưởng là có thể tùy tiện động tay động chân sao? Cô cũng không phải là không biết được kế hoạch của tôi. Nhưng hiện tại, Tề Ngạo Vũ vì truy xét người làm việc này khiến cho giới Hắc Đạo thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an lo lắng. Tôi sợ sớm muộn gì cũng sẽ điều tra được thôi. Hai giả, nếu sớm biết rằng mục tiêu là người phụ nữ của Tề Ngạo Vũ, là gan của hắn to đến đâu cũng không dám cả gan làm loạn như vậy. Vậy thì hiện tại cũng không phải lo lắng đề phòng như bây giờ. Cái gì? Tề Ngạo Vũ là nhân vật tiếng tăm trong giới Hắc Đạo? Thành Tiệp biến sắc, thế nào cũng không nghĩ tới Tề Ngạo Vũ không chỉ có oai phong trên thương trường, ngay cả ở Hắc Đạo cũng có thể thế lực như thế. Cô vô cùng kinh hãi, nhưng sự ái mộ lại càng nồng nhiệt. Vân Nhu Y ốm đau yếu ớt kia làm sao mà xứng đôi với Tề Ngạo Vũ anh minh thần võ chứ? Sự ghen ghét của Thành Tiệp càng lớn hơn, thật sự không thể chịu được sự thất bại của Thiết Lão Đại. Hơn nữa, khi nàng nhìn thấy bộ dáng nao núng của hắn, ý tứ khinh bỉ càng rõ ràng. Khổ cho anh, Thiết Lão Đại chính là nhân vật có danh tiếng trong Hắc Đạo, không nghĩ tới là gan so với con chuột lớn hơn không được bao nhiêu. Thiết lão đại nghẹn một chút, hắn vô cùng sĩ diện cho nên không thể không cứng rắn chống đỡ nói. Không thể nói như vậy, nếu ta trước đó biết thân phận đối phương, khi động thủ tự nhiên sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ một lần mà thành công, cũng sẽ không biến thành trở tay không kịp, còn để cô oán giận. Không có gan chính là không có gan, anh có cãi chảy cái cối như thế nào thì cũng vô dụng. Nàng diễu cợt, có quỷ mới tin hắn. Cô, tôi không có gan. Thiết lão đại tức giận mà cười cười, ánh mắt tả ác lại dâm ô. Thành Tiệp tuy rằng kiều càng xấu tính, nhưng dáng người dưới chất liệu vải mỏng manh vẫn là vô cùng quyến rũ. Thiết lão đại nhìn đã lâu, đặc biệt là đôi phòng nhũ kia. Chật chật, rãnh ngực sâu, quả thật khiến cho người ta ngã mà chết. Xem ra tôi nếu không bày ra một chút thực lực cho cô tâm phục khẩu phục, chẳng phải là khiến cô xem thường. Hắn toan tính nói. Tốt, tôi ngược lại muốn xem anh có thực lực gì để có thể làm cho tôi khâm phục khẩu phục. Nàng hừ lạnh một tiếng, cao ngạo ngồi vào ghế sofa đen. Trước tiên là nói, thực lực của anh nếu không thể làm cho tôi hài lòng, cũng đừng lãng phí thời gian của tôi, lập tức trả lại 50 vạn tôi đưa cho anh. Lần sau có việc tôi sẽ tìm anh. Khẩu khí của nàng vang vang trong cổ họng, hai tròng mắt ngạo mạn mở lớn giống như chuông đồng. Tay phải Thiết lão đại cầm súng, chỉ thẳng hướng nàng, họng súng thậm chí cách chóp mũi của nàng không đến 30cm. Nàng run run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Anh muốn làm cái gì? Tôi cảnh cáo anh. Cảnh cáo tôi? Hắn cười lạnh, bàn tay to đột nhiên vung lên, đầu Thành Tiệp nghiêng lệch, thép chói tai ngã vào sofa dài. Cô là đồ lẳng lơ, dựa vào cái gì mà cảnh cáo tôi? Đừng quên... Hắn sải bước ngồi lên bàn trà, bàn tay to thô lỗ phủ lên nhũ phong cực đại của nàng, giả sức dò xét, không thèm đếm xỉa đến Thành Tiệp đang kêu là sợ hãi cùng dãi ruộng, nhìn vẻ mặt của nàng vừa đắc ý lại dâm tà. Thành Tiệp, chúng ta hiện tại là người trên cùng chiếc thuyền, nếu lão từ đây có vạn nhất xảy ra chuyện, cô cũng đừng có mơ có ngày bình an. Ngẫm lại, ông ánh kết nghĩa có quyền thế của cô đi, nếu hắn biết là cô lấy tiền mua hung thủ để giết hại vị hôn thê của hắn. Không, anh không thể nói cho hắn. Nàng kêu to, nếu Tề Ngạo Vũ biết là nàng, nàng không thể tưởng tượng chính mình sẽ có kết cục gì. Đến lúc đó, ngay cả cha nuôi cũng không thể đồng tình với mình. Thành Tiệp thất kinh tóm lấy hắn, cầu xin nói. Thiết lão đại, tôi sai rồi, tôi sẽ không yêu cầu anh trả tiền. Hắc đạo các anh không phải nói chuyện rất có nghĩa khí sao, tôi van xin anh đừng nói. Xin tôi sao, đương nhiên không thành vấn đề. Chuyện này căn bản không cần nàng xin, hắn cũng không phải ngu ngốc, làm sao mà tự chui đầu vào lưới của Tề Ngạo Vũ. Hắn cười dâm tà, dùng sức khoa tay múa chân ở trước ngực nàng vài cái. Đem quần áo cởi ra. Không được. Nàng kinh hoàng kéo chặt quần áo. Tôi không phải nói tiền đều cho anh sao, tôi từ bỏ. Trả lại tiền. Tiền một khi vào túi hắn, còn muốn hắn nhả ra. Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Câm mồm, bảo cô cởi thì cởi đi, nhiều lời cái gì. Hắn không kiên nhẫn, vứt súng xuống, thô bạo đến cực điểm xé rách quần áo hàng hiệu của nàng. Đừng, buông ra, anh không thể. Nàng kinh sợ khóc lóc kêu to, giơ tay chống cự. Nhưng mặc kệ nàng chống cự dãy ruộng như thế nào, dưới sự áp chế mạnh mẽ của hắn, nàng căn bản không động đậy được, chỉ có thể chờ mắt nhìn, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Không quá 2-3 giây sau, nàng đã bị cởi sạch sẽ như trẻ con mới sinh. Nhìn thân thể tuyết trắng nhẵn bóng của Thành Tiệp, hai mắt hắn trừng giống như mắt trâu, bàn tay to vươn tới bên miệng, lau đi nước miếng đang tràn ra. Không hồ là đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng, làn da trắng nón nhẵn nhụi như vậy, căn bản những kỳ nữ kia cũng không có khả năng so sánh. Tôi hôm nay thật sự là diễm phúc rất lớn. Rốt cuộc không thể kiềm chế sự cương cứng nóng bỏng của mình, hắn vội vàng cởi bỏ đai lưng, kéo khóa xuống. À, đừng, tôi cho anh tiền, muốn bao nhiêu tôi đều cho, anh có thể đi tìm kỹ. Thành Tiệp thê lương thét chói tai. Câm mồm, không được kêu. Hắn bắt lấy hai cặp chân nhỏ đang đá lung tung của nàng, đặt lên trên sofa, thân mình trần trụi của nàng biến thành đầu thấp mông cao, nằm ngửa ở trên sofa dài. Hắn mãnh lực kéo hai bắp đùi trắng mịn của nàng ra, dục vọng nam tính dâng lên liều lĩnh đâm về phía trước. A! Nàng thê lương thét chói tai. Không nghĩ tới cô vẫn còn là xử nữ. Hắn có chút giật mình, lại có càng nhiều đắc ý. Sao cô không nói sớm? Ha ha, nếu thế tôi cũng đã ôn nhu một chút. Ma quỷ, người không bằng cầm thú. A! Tiếng khóc xen lẫn tiếng kêu la mắng chửi của nàng càng khiến cho hắn vô cùng kích động. Nếu người ta khinh thường sự quan tâm của hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Hắn điên cuồng thẳng tiến, giống như muốn xuyên thấu cả cơ thể nàng, đi kèm theo đó là tiếng thét chói tai và tiếng khóc nhục nhã, một lần lại một lần. Do tình trạng thân thể của Vân Như Ý khá đặc biệt, không có cách nào đảm nhiệm được hôn lễ xa hoa như Tể Nhạc kỳ vọng, cho nên sau một hôn lễ đơn giản, trang nghiêm và tào nhã, Vân Như Ý chính thức trở thành vợ danh chính ngôn thuận của Tể Ngạo Vũ. Từ khi bác sĩ đề nghị phụ nữ có thai phải có vận động thích hợp, tập luyện đều đặn để có thể lực cho quá trình sinh con, Tể Ngạo Vũ dù có bận rộn như thế nào chăng nữa thì mỗi ngày đều tranh thủ thời gian áp giải Vân Như Ý đến hoa viên tản bộ. Hơn nữa, càng đến gần ngày sinh, hắn hầu như đem toàn bộ vấn đề xã giao tiệc tùng cho các nhân viên quản lý cấp cao đảm nhiệm. Giờ tan tầm còn chưa tới, người đã muốn bay về hoài viên. Đừng như vậy, bị nhìn thấy rất không tốt. Hôm nay là ngày nghỉ, không khí rất trong lành, trên trời không có gợn mây, ánh nắng cũng chan hòa, ngay cả cơn gió cũng đặc biệt dịu dàng như đang vuốt ve vạn vật trên trái đất. Các loại hoa trong hoa viên đều khẽ đung đưa theo làn gió, tỏa ra hương thơm mê người tràn ngập bốn phía. Sáng sớm, Tề Ngạo Vũ đã đem Vân Như Y lười biếng lôi ra khỏi giường lớn mềm mại, đến hoa viên tản bộ sẵn tiện ngắm hoa. Chẳng qua là nhìn thấy bà xã mỹ nhân bên cạnh so với hoa còn kiều diễm hơn vạn lần thì không khỏi nổi máu sắc lang, tay chân không an phận. Vân Như Y vốn dĩ lớn lên rất nhu mì duyên dáng, phong thái yểu điệu như một cánh hoa mỏng manh, khiến ai gặp cũng muốn vươn tay ôm vào lòng nâng niu chiều chuộng. Chính vì thế mới khiến cho Tể Ngạo Vũ xung quanh tràn đầy nữ sắc, mới lần đầu tiên gặp mặt đã đem nàng ép buộc đến hoài viên gán nợ. Hơn nữa, nàng thật sự được trời ưu ái, mang thai chẳng những không làm cho tóc khô vàng, da rẻ thô ráp. Ngược lại, toàn thân tỏa sáng, phát ra thần thái ấm áp ôn nhu, khiến cho Tể Ngạo Vũ mỗi lần nhìn thấy đều động tâm không có cách nào kiềm chế. Sau một lúc lâu, Tể Ngạo Vũ rốt cuộc cũng lưu luyến không rời mà buông miệng ra để cho Vân Như Y toàn thân hư nhuyễn, có thể bổ sung dưỡng khí bị thiêu đốt hầu như không còn tí gì. Đồ đại sắc lang! Nàng vô lực ghé vào trong lòng hắn, thở hồng hộc, cả khuôn mặt đỏ ửng giống như vừa uống rượu. Anh biến thành đại sắc lang còn không phải lỗi của em sao? Ai bảo em có bộ dạng mê người như vậy chứ? Bàn tay Tể Ngạo Vũ cẩn thận vòng qua eo nàng, dùng mũi cọ cọ lên gò má trắng mịn đỏ bừng của nàng. Mê người? Nàng suy một tiếng, giống như đang bĩu môi, khẽ cắn cằm hắn một cái. Đừng có dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ em, bằng dáng người như chim cánh cụt, hễ đi liền có nguy cơ té ngã xuống, không đứng dậy nổi của em, có thể mê người bằng cách nào? Nói dối cũng không biết suy nghĩ. Té ngã? Hắn kinh hoàng kéo cao ngữ điệu. Em làm sao? Không có, em là nói ví dụ, không phải té ngã thật sự, anh đừng lo lắng. Nàng cố gắng chịu đựng âm thanh kích động ở sát lỗ tai, quay lại ôm hắn, ý muốn trấn an cảm xúc lo lắng của hắn. Đây không phải là nói đùa, từ sau khi nàng mang thai, hắn mắc phải chứng sợ hãi của một ông bố tiêu chuẩn trước khi sinh sản. Đường đường một đại nam nhân, cả ngày lại giống như một con gà mái già, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm cho hắn cảm thấy kinh động, kinh hoàng thất sắc. Hắn nghe vậy thở dài nhẹ nhõm, bàn tay lớn vuốt ve bụng to của nàng. Nói đến chim cánh cụt, lại đối chiếu với chim cánh cụt trong trí nhớ, thật sự là rất giống, hắn nhịn cười an ủi nàng. Không sao cả, em nhất định là một con chim cánh cụt đáng yêu nhất. Tề Ngạo Vũ, nàng giận dữ kêu lên. Em thành như vậy, không phải đều là do anh làm hại, anh dám cười em là chim cánh cụt. Nào có. Đây không phải là nàng vừa ăn cướp vừa la làng đấy chứ, Tề Ngạo Vũ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Là tự em nói. Em mặc kệ. Nàng tức giận đấm đấm vào bộ ngực rắn chắc của hắn. Người ta chỉ là nói đùa mà thôi, anh sao lại có thể tưởng thật chứ? Thấy nàng tức giận đến mức cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai má nhìn ra tròn trịa, đôi mắt mở lớn tròn tròn, miệng cũng chu ra hồng hồng như anh đào, thật sự rất đáng yêu. Hắn nhịn không được hôn lên môi nàng một cái rất kêu. Sau đó ôm nàng đứng lên, nhanh chóng bước vào chòi nghỉ mát. Đại sắc lang, em còn đang tức giận nhá. Đừng tức giận mà, em đại nhân đại lượng, tha thứ cho anh nhất thời lỡ dại. Nhưng anh cam đoan, tuy rằng em bây giờ đang mang thai, nhưng em vẫn xinh đẹp mê người như cũ. Hại anh cả ngày đi làm đều một lòng muốn đến lúc tan ca. Còn bây giờ, xông thẳng hướng về nhà chúng ta nào. Hồng phấn chi kỷ của anh đâu? Vân Như Y không phải đầu gỗ, đương nhiên cảm nhận được cách hắn đối xử với mình, quả thực có thể dùng câu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa để hình dung. Tuy nàng đã nghe nói mình là người phụ nữ đầu tiên được Tể Ngạo Vũ đưa vào hoài viên, Nhưng nàng cũng biết mình không phải người phụ nữ duy nhất của hắn. Bên người hắn còn có nhiều người phụ nữ diễm lệ khác nương theo. Các nàng ấy không chỉ có thể hiến dâng thân thể đẫy đà và mê người cho hắn tìm niềm vui, lại còn có khả năng giao tiếp vô cùng tốt, có thể theo hắn đi giao thiệp hay thay hắn trấn an khách hàng. Nếu thật sự muốn so sánh, nàng quả thật là vô dụng. Dáng người thì cứng nhắc, không có khả năng giao tiếp, công dụng duy nhất chỉ là thay hắn sinh con. Những suy nghĩ này táo bạo, hại nàng ăn giấm chua rất nhiều. Mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy không có đạo lý. Sao rồi, em ghen sao? Tề Ngạo Vũ liếc nhìn nàng, ngồi xuống ghế đá trong chòi nghỉ. Thấy đôi môi đỏ mọng nàng càng bĩu lên, vẻ mặt ghen tuông, rất đáng yêu. Em... Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lại đỏ lên. À, hắn không chịu để cho nàng chút mặt mũi nào. Thật là, hắn hiện nay vô cùng sủng ái nàng nha, có cái gì để ghen chứ? Hắn có cảm thấy nàng rất không biết chừng mực hay không? Nàng đột nhiên có chút kinh hoàng. Xin lỗi, người ta... Cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng bị chặn lại, Tề Ngạo Vũ tinh tế liếm mút hương vị ngọt ngào từ đôi môi của nàng, phạm vi dần dần mở rộng, nụ hôn dần dần chuyển sang mặt và cổ, bàn tay to vụng trộm tiến sâu vào bên trong quần áo, yêu thương say đắm vuốt ve bộ ngực sữa do mang thai mà trở nên càng thêm đẫy đà của nàng. Cả người run lên, cảm giác ấm áp dễ chịu dâng lên, nhanh chóng lan khắp toàn thân, nàng không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Không cần giải thích, anh cho phép em ghen, chẳng qua... Hắn dùng chóp mũi cọ cọ sát mũi nàng, dùng ngữ điệu bướng bỉnh khẽ nghiền ngẫm. Những người phụ nữ đó là thuê đến cùng anh đi xã giao, ứng phó với một số người làm ăn háo sắc, không có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Loại giấm chua này rất không đáng để ăn. Hắn không có thói quen giải thích hành vi của mình, nhưng lại càng không thích trong lòng nàng có vướng mắc. Hóa ra... Vân Như Y sau khi phát hiện bản thân vô duyên vô cớ ăn nhầm giấm chua, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ nay càng đỏ hơn, có chút thẹn quá hóa thành giận, nũng nịu nói. Sao lại nói người khác là người làm ăn háo sắc, anh cũng không phải thế sao, bằng không em cũng sẽ không có. Nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười hứng thú giạt rào của hắn, nàng đột nhiên nói không được nữa, cái đầu nhỏ nhắn chui vào trong ngực hắn, đánh chết cũng không chịu ngẩng lên, chỉ lộ ra một đôi tai đỏ lựng. Hắn vui vẻ cười ha hả, tâm tình thiếu chút bị nàng xoay như dế. Được rồi, anh thừa nhận rất sắc với em là được, đừng trốn nữa, thật là, đã sắp làm mẹ người ta, sao lại còn xấu hổ như vậy? Ai giống anh, da mặt dày có thể sánh bằng Vạn Lý Trường Thành, đạn bắn cũng không thủng. Câu này là do lúc trước, khi Tôn Lăng Tiêu bị bắt thay thế Tổng Tài Đại Nhân đi Hồng Kông họp, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm như đang niệm chú, vừa vặn bị nàng học được. Không được học mấy câu nói bậy bạ của bọn Tôn Lăng Tiêu. Tề Ngạo Vũ khẽ khiển trách. Cứ cái đà này, chắc chắn một ngày nào đó, hắn phải tìm người gian dạy dỗ bọn Tôn Lăng Tiêu, à uy một chút. Sao có thể ở trước mặt Vân Như Uy nói mấy lời không đứng đắn như thế, phá hư hình tượng hoàn mỹ của hắn. Nàng mới định mở miệng phản bác, hắn lại thêm vào một câu, dưỡng thai. Nàng vội vỗ về bụng to. Cục cưng ngoan, vừa rồi mẹ là nói đùa với cha, con ngàn vạn lần không thể học nhá. Tề Ngạo Vũ nhịn không được vì tính ngây thơ của nàng mà cười ha hả. Vân Như Y chừng mắt với hắn, không biết xảy ra chuyện gì mà hắn lại cười khoái trá như thế. Tề Ngạo Vũ bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp, tảng băng lớn trong hắn cũng dần tan ra. Hắn hôn lên gò má non mềm của vợ, vỗ về cái bụng tròn tròn của nàng, cảm nhận được con trai vô cùng khỏe mạnh đang vận động trong đó. Chúng ta một nhà ba người... Bốn người, đừng quên con chúng ta còn có ông nội. Tề Ngạo Vũ khẽ biến sắc, nàng thầm thở dài, bàn tay nhỏ bé nâng mặt hắn lên. Đừng oán trách ba nữa, anh bây giờ cũng sắp làm cha, đương nhiên có thể cảm nhận được ba quan tâm anh như thế nào. Ông trước kia là rất có lỗi với mẹ anh, nhưng người chết cũng đã chết rồi. Anh có trách cứ ba như thế nào cũng không thay đổi được chuyện gì cả. Chưa hết, nhiều năm trôi qua như vậy, bà vẫn không tái hôn, đem vị trí nữ chủ nhân Tề gia vĩnh viễn bỏ trống. Đây không phải chỉ có thể giải thích rằng ông ấy rất thành tâm nhưng lại chỉ có thể dùng phương thức này để bù đắp lại cho mẹ sao? Hơn nữa, em cũng cảm thấy bà rất quan tâm đến anh. Tuy rằng biểu hiện lãnh đạm lại cứng nhắc nhưng việc này cũng không thể toàn bộ trách ông bởi vì ông cũng lớn lên như vậy. Nhìn lên có thể không hạnh phúc bằng người khác nhưng nhìn xuống anh hạnh phúc hơn nhiều người. Nàng bất giác thở dài, có chút ảm đạm thấp giọng nói. So với em, anh quá hạnh phúc. Hắn biết nàng nhất định là nhớ tới cha mẹ vô tình của nàng. Vân Như Y vội lắc đầu, bỏ qua những hồi ức không vui, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười lấy lòng với Tề Ngạo Vũ.

anh vừa rồi là nói đùa. Đúng, là nói đùa. Em đừng lo lắng như vậy. Ngoan, không đau, không đau. Ngạo Vũ, xin lỗi. Trái tim đau đớn có chút dễ chịu, nàng liền ôm hắn khóc nấc. Em biết mình rất ích kỷ, nhưng mà em chỉ nghĩ đến việc anh cùng người phụ nữ khác. Lòng em rất khổ sở, em không muốn anh có người phụ nữ khác. Em thật sự chịu không nổi. Là của... Nếu chịu nổi, vậy không cần chịu. Một tay vòng qua thắt lưng của nàng, tay kia ôn nhu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, yêu thương âu yếm hôn lên những giọt nước mắt lưng tròng của nàng. Anh chỉ là của em không muốn chia sẻ anh với người khác. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn hồng thuận nỉ non. Được, anh chỉ là của em, chúng ta không chia sẻ với nhau với bất kỳ ai khác. Em rất yêu anh, rất rất yêu anh. Nàng thâm tình tuyên bố khiến hắn suýt nữa ngừng thở. Vân Như Y sửng sốt, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào hai mắt đang mở to kinh ngạc của hắn. Lệ lã chã rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Trong nháy mắt, bỗng nhuộm thành đỏ thẫm, nàng sao có thể... Oa, xấu hổ muốn chết. Nàng cuống quýt chôn đầu vào trong ngực hắn, thật sự không dám đi ra ngoài gặp ai nữa nha. Không có, không có, em cái gì cũng chưa nói, anh cái gì cũng chưa nghe được. Y, nói đùa sao, chuyện trọng yếu như vậy, sao lại có thể không nghe thấy chứ? Kéo khuôn mặt đang trốn tránh của nàng ra. Đừng trốn, mau ra đây, em vừa mới nãy có phải nói em yêu anh hay không? Em... Dưới cái nhìn nóng bỏng chăm chú của hắn, cả người nàng đều sắp bị thiêu cháy. Thần Thánh ơi, xin hãy phát huy thần lực vĩ đại của ngài, làm cho con tàng hình đi. Không chịu nói thật phải không? Được rồi. Hắn làm bộ phải thả nàng lại sofa. Em đã không yêu anh, như vậy anh phải đi tìm. Không được. Hắn nói còn chưa hết, cánh tay mảnh khảnh đã nhanh chóng ôm lấy hắn, lớn tiếng nói to. Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, Ngạo Vũ, anh không thể tìm người phụ nữ khác, bằng không trái tim em sẽ đau lắm, đau lắm. Chồng cũng sắp chạy mất, làm sao còn cố giữ chút thể diện nho nhỏ đó được nữa chứ? Được, được, anh không tìm người phụ nữ khác, vĩnh viễn cũng sẽ không tìm. Phản ứng của nàng khiến cho hắn rất hài lòng, hắn vui sướng ôm nàng thật chặt. Nhưng tuyệt đối chú ý không để nàng bị ôm chặt đến khó thở. Thật sao? Thấy hắn ra sức gật đầu, lúc này Vân Như Ý mới buông tảng đá lớn trong lòng xuống. Tâm trạng nhanh chóng chuyển sang vui vẻ, miệng cười xinh đẹp giống như xuân tới đồng bằng. Chằm hoa đua nở. Nàng biết hắn thích làm chuyện kia biết bao. Hơn nữa, nghe nói, tính thú khi đã nổi lên nếu không được thỏa mãn, đàn ông sẽ rất thống khổ. Giống như lúc nãy, hắn không phải là bị đau đến mồ hôi chảy đầy lưng sao? Chồng mình mỗi ngày vụng trộm, tắm nước lạnh, khi phát hiện ra chuyện đó, lương tâm nàng có chút áy náy. Gần đây không khí lạnh, tắm nước lạnh rất khó chịu. Tắm nước lạnh đương nhiên là rất khó chịu, nhưng việc này chỉ là tạm thời thôi. Hôn một chút lên đôi môi anh đào hồng thuận của nàng, hắn ôn nhu vỗ về bụng nàng. So với em mang thai 10 tháng, cuối cùng còn phải nhận hết khổ sở mới có thể sinh đứa nhỏ ra. Chút bất tiện nhỏ nhỏ ấy đã là cái gì? Ngạo Vũ, Ngạo Vũ! Nàng cúi đầu ôn nhu khẽ gọi, ngón tay nhỏ bé vô ý thức ở trên ngực hắn vẽ vòng tròn. Tuyệt không chú ý tới cơ thể hắn lại đang bắt đầu căng thẳng. Anh có cái gì muốn nói với em sao? Đương nhiên là có. Hắn cắn chặt răng, giống như đang cố gắng chịu đựng cái gì đó. Nói cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời, hai mắt to long lanh khẩn trương quan sát hắn. Hôm nay có một đợt không khí lạnh, rất lạnh. Thường ngày hay hưởng thụ kiểu thế, nhưng bây giờ, nghĩ đến loại thống khổ của mình vừa nãy, hắn rất không chí khí, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng cọ sát, có chút lúng túng nói. Anh không muốn bây giờ phải đi tắm nước lạnh. Anh... Mắt to tròn mở to nhìn hắn, nàng cắn cắn môi, nhịn không được nói lớn. Cho lạnh chết tên đại sắc lang nhà anh đi. Nằm đấm nhỏ bé phẫn hận hung hăng đấm vào bụng hắn một cái, đáng ghét. Ai ô? Hắn kêu to, biểu tình rất vô tội. Hắn chẳng qua chỉ là ăn ngay nói thật, nàng tức giận cái gì chứ? Cha nuôi, sao rồi? Người đàn bà kia có đồng ý không? Tề Nhạc vừa vào đến cửa, Thành Tiệp nãy giờ chờ đợi là dạ đang nóng như lửa đốt, lập tức khẩn cấp xông lên. Người đàn bà kia? Tề Nhạc nghe vậy mặt mày có chút tối sầm, sau đó lại nhíu chặt mày. Cha nuôi! Thành Tiệp thấy ông ta sắc mặt có gì đó không đúng, lòng cũng trầm xuống. Vốn nghĩ rằng chỉ bằng thân phận và quyền uy của Tề Nhạc, chỉ cần ông vừa xuất mã, chuyện này hẳn là nắm chắc 90% thành công, không nghĩ tới nguyện vọng vẫn là thất bại. Khốn nạn, người đàn bà đê tiện chết tiệt, còn đã nhịn nhục đem vị trí chính thất tặng cho cô ta, tự nguyện hạ mình làm thiếp, vậy mà cô ta còn dám làm khó dễ ngăn cản con.

Vì muốn điều dưỡng thân thể Vân Như Y, Tề Ngạo Vũ không biết tìm đâu được một đầu bếp giỏi về các loại thuốc bổ, chuyên môn nấu những thuốc bổ kỳ quái. Vân Như Y uống mật xanh mật vàng đầy bụng, khổ không nói nên lời. Nhưng bởi vì thân thể của nàng quả thật khỏe mạnh hơn rất nhiều, ít nhất là không bởi vì nhiệt độ không khí, hơi có thay đổi thì liền sẽ phát sốt ho khan, cho nên Tề Ngạo Vũ cảm thấy rất vừa lòng. Thế là một hài kiên quyết càng ngày càng thêm bồi bổ hơn, mặc cho Vân Như Y hoa ngôn xảo ngữ, rơi nước mắt giả bộ đáng thương, dùng hết tâm cơ, dùng hết mọi tuyệt chiêu, thế nhưng ngay cả một chén thuốc cũng không hề ít đi. Đám người Tôn Lăng Tiêu và A Uy nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Như Y dụ lại, thật sự rất đồng tình. Một ngày 5 lần uống thuốc bổ, ai chịu nổi, nhưng bọn họ cũng lực bất tòng tâm, cũng không người nào dám tự nguyện thay nàng uống, nếu không nghĩa sĩ lập tức sẽ biến thành liệt sĩ. Vân Như Y thấy ánh mắt như kiểu sắp có trò hay của mọi người, cũng biết không có người cứu mình, bất ngờ lại thoáng nhìn Thành Tiệp tái nhợt, nàng quan tâm nói. Thành Tiệp, cô làm sao vậy? Có phải sinh bệnh hay không? Hay là có chỗ nào không thoải mái? Tuy rằng Thành Tiệp cũng không tỏ thái độ hòa nhã, nhưng gặp nhau tất nhiên là có duyên, lại ở cùng dưới mái nhà, quan tâm một chút cũng là điều đương nhiên. Thành Tiệp! Tề Nhạc cũng nhìn về phía con gái nuôi của mình. Sắc mặt của con tái nhợt, có phải là trong người không thoải mái hay không? Ông Nguyên, đi gọi điện thoại mời bác sĩ Trương. Không cần, cha nuôi, con không sao, không cần tìm bác sĩ Trương đâu. Thành Tiệp vội vàng ngăn cản tổng quan Nguyên gọi điện thoại. Con chỉ là có chút chóng mặt, không sinh bệnh, không cần tìm bác sĩ. Nhưng sắc mặt của con thật sự rất không tốt. Tề Nhạc có chút do dự. Mắt Vân Như Y đột nhiên sáng lên. Con suốt ngày bổ, sớm đã bổ đầy đầu, con thấy sắc mặt Thạch Tiệp không tốt lắm, nhất định là làm việc ở công ty bận rộn đến mệt người rồi. Cô ấy mới là người cần bồi bổ nhất, không bằng đưa chén canh lục vị thang này cho cô ấy. Chủ ý này thật tốt quá, Vân Như Y lập tức đoạt lấy chén canh trên tay Tề Ngạo Vũ, thật cẩn thận đưa tới phía Thành Tiệp. Đây nè, Thành Tiệp, cứ uống thử đi, đây là đầu bếp Trần. Mặt Thành Tiệp trầm xuống. Không cần cô giả vờ mèo khóc chuột. Tay Ngọc vung lên, không chút nào cảm kích hất chén thuốc đi. Cẩn thận! A! Chén canh còn tỏa khói trắng nóng hầm hập vẩy ra bốn phía, mọi người sợ tới mức gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn. Tề Ngạo Vũ kịp thời kéo Vân Như Y lại, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng xem xét, may mà không bỏng đến. Thành Tiệp! Tề Ngạo Vũ biến sắc, vừa mới chuẩn bị phát hỏa, Vân Như Y vội vàng kéo lại. Tề Nhạc vội lên tiếng hòa giải. May mà Y Y không bị bỏng. Thành Tiệp hôm nay có thể là đến thân thể không thoải mái, tâm tình không tốt, không phải cố ý đúng không, Thành Tiệp? Đứa nhỏ này sao lại vẫn không hiểu chuyện như vậy, vào lúc này còn để tâm vào chuyện vụn vặt. Con... Biết rõ Tề Nhạc là vì mình mà giải vây, Thành Tiệp nắm chặt tay, nhưng lời giải thích lại không cách nào nói nên lời. Vì sao người mang trong mình đứa con của Tề Ngạo Vũ lại không phải nàng ta? Thành Tiệp rất hận. Cùng là mang thai, Vân Như Y mang thai thì được mọi người che chở, còn bản thân mình lại ngay cả nói cũng không dám nói, thậm chí còn phải vụng trộm lén bỏ đi. Cô! Thái độ ác liệt của Thành Tiệp càng làm cho Tề Ngạo Vũ nóng nảy hơn, vừa mới định mở miệng lại bị cắt ngang. Thành Tiệp! Vân Như Y kéo kéo áo hắn, mắt to trong suốt, tràn ngập sự cầu xin. Em mệt rồi, anh đưa em trở về phòng nghỉ ngơi được không? Đi thôi! Trong phòng ngủ ấm áp, thanh lịch, lưng Vân Như Y tựa vào gối lông chim mềm mại, nửa ngồi nửa nằm ở trên giường, thoải mái mà hưởng thụ Tề Ngạo Vũ săn sóc mát xa. Ngày sinh dự tính càng ngày càng gần, thần kinh Tề Ngạo Vũ cũng lại càng ngày càng khẩn trương lo lắng, vì sợ chân nàng sẽ bị trượt rút, hắn mỗi đêm đều tự mình mát xa cho nàng. Ngạo Vũ, đừng nên nghiêm khắc như vậy với Thành Tiệp, thật ra trong lòng cô ấy cũng rất đau khổ. Người đàn ông mình yêu kết hôn, cô dâu cũng không phải mình, có người phụ nữ nào chịu được. Huống chi, Thành Tiệp còn mỗi ngày đều gặp mặt người cướp người trong lòng của mình. Cô ta khổ cái gì, người mang thai cũng không phải cô ta. Tề Ngạo Vũ trừng mắt nhìn nàng, lại tiếp tục mát xa. Nàng không làm sao được mà thở dài. Em biết rõ là cô ấy đối với anh. Em có trái tim rộng mở quá, người phụ nữ khác có ý đồ với chồng mình, em chẳng những không ghen tị, còn muốn anh đối xử tốt với cô ta một chút. Em cái gì mà em tốt nhất nên hiểu đạo lý cho anh. Đôi mắt đen như bạch ngọc bắn ra tia sáng hùng ác. Anh! Nàng kinh hoàng trừng mắt với hắn, miệng nhỏ nhắn khép lại mở, đột nhiên oa một tiếng, tủi thân mà khóc lên. Em, đừng! Anh chẳng qua là tùy tiện nói vài câu, cũng không phải đang mắng em, đừng khóc mà. Hắn nhất thời luống cuống tay chân. Em rốt cuộc muốn như thế nào? Từ sau khi nàng mang thai, người cũng không còn bình thản yên tĩnh như xưa nữa, trở nên đa sầu đa cảm, không có việc gì lớn cũng có thể khóc không ngừng. Muốn như thế nào? Em nào dám như thế nào? Nàng nói. Em chẳng qua là vật phẩm để gán nợ, là tới trả nợ thay cha, nào có tư cách yêu cầu cái gì? Anh muốn hung ác cứ hung ác, muốn mắng cứ mắng, em còn có thể như thế nào? Lại quay về bài cũ, Tề Ngạo Vũ nhịn không được thở dài. Ý ý, em là vợ hiền của Tề Ngạo Vũ anh, mẹ của con anh, không phải cái gì mà vật phẩm gán nợ. Anh vừa nãy nói sai, em đừng tức giận, ngoan, đừng khóc. Ông vợ hiền giận dỗi lại để dỗ dành, lời nói nịnh nọt nào cũng không kiêng kỵ. Sau một lúc lâu náo loạn, không biết là nàng không có thể lực hay là công lực dỗ dành người trúc trắc của Tề Ngạo Vũ tiến bộ, nàng rốt cục cũng thả cho hắn một đường sống, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đến nửa đêm, vợ yêu à, bên cạnh có một con voi đang xoay người, mặc dù Tề Ngạo Vũ mệt chết khiếp cũng rất khó ngủ yên ổn. Đã muộn thế này vì sao không ngủ? Vân Như Y thở dài, lại trở mình lần nữa. Không hiểu tại sao nàng lại cứ y y a a lăn qua lộn lại. Hắn dứt khoát kéo nàng vào trong lòng. Van xin em nghĩ đến tâm điểm, ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Còn chúng ta đánh quyền một ngày, nhất định cũng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Vừa nói đến con, Tề Ngạo Vũ liền mặt mày hớn hở, còn ở trong bụng mẹ đã vô cùng có sức sống. Nó mới không muốn nghỉ ngơi đó, em cảm thấy nó giống như đang muốn ra ngoài gặp mặt cha nó nha. Muốn ra ngoài gặp mặt anh? Tề Ngạo Vũ nhảy dựng lên từ trên giường, trừng lớn mắt nhìn nàng. Em nói là em muốn sinh, nhưng... Ngày sinh dự tính không phải cuối tuần sao? Vân Như Y chậm chạp ngồi xuống, sờ sờ bụng nặng nề. Đó là con anh, cá tính phá phách đương nhiên không khác anh cho lắm, nó muốn ra liền ra, sao còn có thể băn khoăn đến cái gì mà ngày sinh dự tính? Nhưng... Đại Tổng Giám Đốc Tề Ngạo Vũ đáng thương đã kích động không biết mình nên làm cái gì. Đừng nhưng, anh nếu không đưa em đến bệnh viện, con có thể sẽ tự lực cánh sinh, tự mình sinh. Vân Như Y đau nhíu mày. Tự mình sinh... Tề Ngạo Vũ suýt nữa sặc chết, cũng không dám do dự nữa, nghiêng ngả lảo đảo bò lên giường, ôm nàng chạy ra ngoài. Ngạo Vũ! Nàng nhăn mày, anh cũng đừng vội, tốt xấu cũng phải mặc bộ quần áo, đường đường đại tổng giám đốc lại trần trụi cả người chạy tới chạy lui, có thể nhìn sao? Mặc quần áo! Cúi đầu, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình có thói quen ngủ trần, vội lấy quần áo mặc. Đáng chết thật! Hắn lại hồn hển nghiêng ngả lảo đảo chiến đấu với quần áo, cũng không biết chuyện gì xảy ra, giống như mỗi bộ quần áo đều không chui vừa vào người, làm cho hắn mặc như thế nào cũng không thuận tay. Vân Như Y nhìn chồng ngay cả mặc quần áo cũng khó khăn, quyết định vẫn nên tự lực cánh sinh thì an toàn hơn. Cầm lấy điện thoại đầu giường, dự báo những người khác. Điện thoại vừa thông xong, không đến nửa phút đồng hồ. Đêm dài hoài viên, người yên tĩnh, đột nhiên giống như xoang nổi va chạm, nước sôi reo kêu náo loạn, bắt đầu một trận gà bay chó nhảy. Dụng cụ làm nhiệt độ ấm lên tinh xảo, phòng bày bố tựa như khách sạn cao cấp 5 sao. Không lâu sau, Vân Như Y hữu kinh vô kiểm, mẹ tròn con vuông, vượt qua quá trình sinh sản chí mạng. Sau khi thuận lợi sinh người thừa kế cường tráng, hiện tại đang mệt mỏi mê man. Tuy rằng trước khi sinh đã kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí bỏ ra số tiền lễ vật lớn mời bác sĩ khoa phụ sản nổi danh thế giới, nhưng khi phòng sinh truyền ra một tiếng lại thêm một tiếng thét chói tai, Tề Ngạo Vũ vẫn gấp đến độ vào đầu bứt tai, nếu không phải bên cạnh có người lôi theo, hắn vài lần đều muốn phá cửa mà vào. May quá, cuối cùng đã qua. Ngón tay quyến luyến ở ngũ quan mỏi mệt của nàng, Tề Ngạo Vũ đau lòng âm thầm thề, không bao giờ khiến cho nàng chịu khổ như vậy nữa. Nghĩ đến thiếu chút nữa thì mất đi nàng, Tề Ngạo Vũ hận không thể gắt gao kéo nàng vào trong lòng. Chẳng qua không được, nàng quá mệt mỏi, hiện tại ngoại trừ cần nghỉ ngơi, vẫn là nghỉ ngơi. Tề thiếu gia, Tôn Lăng Tiểu khẽ gọi. Tề Ngạo Vũ ừ một tiếng, hôn lên trán nhẵn mịn của Vân Như Y một cái, mới đứng dậy đi đến khu tiếp khách với anh ta. Chuyện gì? Tôn Lăng Tiêu gần như là phần thân của hắn, lại chọn thời gian này quấy rầy hắn. Tề Ngạo Vũ biết nhất định là có chuyện rất nghiêm trọng. Cuối tuần trước, cậu muốn tớ ngầm hỏi chuyện thông tin cơ mật của sản phẩm mới có bị tiết lộ ra ngoài hay không? Còn nhớ rõ chứ? Cuối tuần trước, sau khi tập đoàn Tề Thị tuyên bố trước hội nghị, khoa học kỹ thuật ngạo thế muốn làm sản phẩm mới, cổ phiếu liền tăng vọt. Không quá 2 ngày, khoa học kỹ thuật Hoàn Thịnh lại cũng tuyên bố giống Tề Thị, thậm chí còn thả ra lời nói bóng gió, sản phẩm mới của bọn họ công năng tương tự ngạo thế, công năng lại rất tốt. Có sản phẩm mới cũng không phải chuyện ngạc nhiên, chính là gần 2-3 năm qua, lời đồn đại tình trạng tài chính Hoàn Thịnh không tốt, vẫn vang không ngừng, nhân tài nghiên cứu trốn đi cũng là sự thật. hiện tại lại đột nhiên có sản phẩm mới ra lò. Bởi vậy tin tức vừa ra, lập tức khiến trực giác Tề Ngạo Vũ phản ứng là tăng mạnh, bảo toàn cho sản phẩm mới. Cũng không muốn Tôn Lăng Tiêu ngầm điều tra có hoạt động gián đoạn hay không. Kết quả xuất hiện sao? Ưỡn ngực, con người đen thâm sâu hiện lên một mũi nhọn lạnh lẽo. Là gián điệp kinh doanh hay là nội gián? Tôi tra ra Phó Tổng Giám đốc Hoàn Thịnh Sở Minh gần đây thường xuyên cùng xuất hiện, cùng ở với người nào đó ở công ty ta một thời gian. Anh ta đưa ra một túi hồ sơ, lấy mấy tấm ảnh chụp ra ngoài cho Tề Ngạo Vũ. Là cô ta? Sau khi tiếp nhận ảnh chụp, khuôn mặt tuấn giật của Tề Ngạo Vũ trong nháy mắt âm trầm, cả người tuôn ra một cỗ sát khí lạnh lùng. Góc độ quay chụp của những tấm ảnh, thời gian, địa điểm, không gian cũng không giống nhau, nhưng bộ dạng thành tiệp thân mật cùng với một gã đàn ông trung niên là hoàn toàn chính xác. Chết tiệt, cô ta có lý do gì mà làm như vậy? Trả thù, hiển nhiên thành tiệp tiểu thư của chúng ta yêu say đắm không thành chuyển sang hận. Huống chi, khoản tiền thù lao cách xu của Sở Minh cũng rất mê người. Đưa một phần điều tra báo cáo khác đưa qua, Tôn Lăng Tiêu thở dài nói tiếp. Mấy tháng trước tớ rất bất ngờ thấy cô ta có quan hệ thân mật với một gã đàn ông trong giới hắc đạo. Bởi vì hai người thoạt nhìn thật sự không phối hợp, hơn nữa bộ dáng thành tiệp tựa hồ cũng rất miễn cưỡng. Vì thế tớ điều động người trong công ty đi điều tra, kết quả... Tháng trước tớ nhìn thấy báo cáo điều tra cũng hoảng sợ, vì muốn chính xác tớ điều một tổ trinh thám khác đi điều tra, kết quả hai lần giống nhau. Anh ta lại thở dài một tiếng. Phụ nữ ghen tị rất đáng sợ, thành tiệp bỏ tiền tìm người tiêu diệt tình địch, lại không nghĩ rằng Vân Như Ý phúc to mệnh lớn không có việc gì. Chính cô ta ngược lại, lưu lạc trở thành nhân tình của Thiết Lão Đại. Dựa vào tâm tính hẹp hòi của cô ta, nhất định là oán hận trời đất. Khó trách thế nào cũng không có thái độ hòa nhã với Vân Như Ý. Cậu muốn xử lý cô ta như thế nào? Lần này ai cũng cứu không được cô ta. Hắn cười lạnh, giọng điệu lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy run sợ. Ta nói rồi, bất luận là hoàng thần quốc thích gì, chỉ cần đụng đến một sợi lông tơ của Vân Như Y, đều coi như tự tìm đường chết. Hàm ý trong giọng nói xuyên thấu qua tường bệnh viện, xa xa rơi vào một phòng trong một khách sạn. Thành tiệp rùng mình, mở mắt ra nhìn chằm chằm gã đàn ông ở trên giường nàng, giả sức co giật một cách đáng kinh tởm, khiến nàng không khỏi cảm thấy buồn nôn. Bàn tay theo trực giác muốn đẩy hắn ra, nhưng khi chạm đến hắn lại nháy mắt nhớ tới mục đích vì sao mình nên quyến rũ hắn lên giường, vì sao phải làm cho hắn vui sướng. Không thể cự tuyệt, đành chuyển sang ôm chầm, phối hợp hang say, miệng rên rỉ càng kịch liệt. Cô thật sự là báu vật trên giường. Thân hình gầy gò dài sọc, đẩy lên trên thân mình trắng nõn xinh đẹp, cuồng nhiệt luật động. Hai chân thành tiệp vòng qua eo gã đàn ông, điên cuồng mà đong đưa thân thể đón theo ý hắn. Một cánh hoa đỏ tươi phát ra tiếng rên rỉ sóng cuồng. Ừ, thành ca, thật tốt quá. Gã đàn ông sau một hồi kịch liệt, hét to một tiếng, ngã xuống dưới. À, thành ca ơi, thành ca, anh thật tốt. Thiết lão đại kia, tựa như đầu trâu, tuyệt không hiểu được thường hưởng tiếc ngọc là gì. Mỗi lần đều khiến cho người ta đau đớn. Cũng chỉ có anh là tốt, mỗi lần đều làm cho em thỏa mãn tựa như bay lên trời. Hận không chết ở trong lòng anh. Thành tiệp thở gấp, bộ dáng thỏa mãn vô cùng. Thành ca nhịn không được đắc ý cười ha ha, lòng hư vinh của đàn ông bay lên tới cực điểm. Thành ca, chuyện lần trước em nói với anh nghĩ sao? Thiết lão đại là anh em kết nghĩa của anh lại là quân sư hắn rất nể trọng. Anh bảo với hắn ta muốn em, được không? Người ta chỉ cần với anh, không muốn lại hầu hạ lão đầu trâu kia nữa. Bàn tay trắng mịn vuốt ve vòng ngực trần trụi, nàng nhẹ giọng nũng nịu. Có thể được không, Thành ca? Ham muốn chiếm hữu của Thiết Hùng luôn luôn rất mạnh, nếu để cho hắn ta biết hắn ngủ với người phụ nữ của hắn ta, không chém hắn mới là lạ. Hắn nào dám nói với hắn ta là muốn người, đây không phải muốn chết sao? Không có khả năng, sự chiếm hữu của lão Thiết luôn luôn rất mạnh, trừ phi giết hắn, nếu không hắn căn bản không có khả năng tặng em cho tôi. Hắn lại xoay người, đè lên nàng. Nhưng nếu em đã thích, chúng ta sẽ tiếp tục... Không cần. Nàng cố ý né tránh hắn. Bảo bối, em tức giận sao? Nàng hừ một tiếng, xoay người bước xuống giường, cố ý mặc từng chút quần áo ở trước mặt hắn. Hại mắt hắn thiếu chút nữa vọt ra, nước miếng chảy đầy đất. Thấy anh ở trên giường yêu dũng mãnh như vậy, không nghĩ tới lá gan lại không khác biệt lắm so với chuột nhắt. Quên đi, em cũng biết sự khó xử của anh, chẳng qua... Nàng đột nhiên ngồi xuống giường, ngón tay tuyết trắng ái mượi vẽ vòng vòng lên vòng ngực hắn, đùa giỡn khiến cả người hắn run lên, đáng thương nói. anh đã không dám mở miệng muốn em đây nhất định phải giữ lại thể lực, tùy thời có thể bị hắn ta gọi đến. Về sau anh tốt nhất cũng không nên tới tìm em, anh cũng biết Thiết lão đại khôn khéo hay ngờ vực vô căn cứ như vậy, chẳng may không cẩn thận bị hắn phát hiện ra anh và em... Người phụ nữ trước mặt hắn yêu mị mê người như vậy khiến người ta hận không thể lập tức nhào đến nuốt trọn, mà hắn lại dám không động đậy. Dục hỏa, lòng đố kỵ thêm lửa giận, đốt cháy khiến lý trí hoàn toàn biến mất. Thiết Hùng chết tiệt, nếu không có tôi, hắn sớm đã bị bắt vào ngồi trong xe tù suốt đời, làm sao còn có thể nổi tiếng cay độc. Không ai bị nổi như vậy. Tôi vì hắn ta ra sống vào chết, làm trâu làm ngựa, hắn chẳng những không cảm kích, còn coi tôi là chó. Cũng không có việc gì liên quan liền quát nạt, bực bội với tôi. Tôi không giết hắn, tôi sẽ không phải thành. Giết Thiết lão đại. Mũi nhọn lạnh lùng dưới đáy mắt chợt lóe rồi biến mất, nàng cố ý khinh thường nói. Coi như hết, thành ca, quá khứ đều trôi qua, xưa đâu bằng nay, hiện tại anh ngay cả dũng khí nói muốn người phụ nữ nào đó với hắn ta đều không có, còn nói cái gì giết hay không. Những lời này hôm nay em coi như anh đang thì thào, về sau đừng nhắc lại. Ở trong mắt Thiết lão đại, làm thịt anh có thể sánh bằng bóp chết con kiến. Chẳng khó khăn nhiều. Hắn dám. Một cú kích của Thành Tiệp, hắn rốt cuộc nhịn không được nhảy dựng lên, kêu lên. Đừng tưởng rằng nhiều người gọi hắn vài tiếng Thiết lão đại, hắn đã là thiên hạ vô địch. Tôi, Trương Thành ở giới hắc đạo cũng lăn lộn 20-30 năm. Chọc vào sợi lông của tôi muốn trở mặt cũng không phải không có khả năng. Phải không? Nàng đánh giá hắn một vòng, vẻ mặt hoài nghi. Tài bắn súng của tôi không chuẩn như Thiết Hùng, cá tính cũng không thích tranh đấu như hắn, nhưng tôi là do trí tuệ, đấu là tâm cơ, là mưu kế. Thấy nàng vẫn đang hoài nghi, hắn không thể không cố gắng động não, đột nhiên đôi mắt nhỏ sáng ngời, hắn thần bí nói. Thiết lão đại hoành hành giang hồ nhiều năm, người đắc tội vô số kể, nếu như... Vị anh nuôi tôn quý Tề Ngạo Vũ kia của em... Tề Ngạo Vũ? Nàng nhíu mày. Như thế nào có thể, Tề Ngạo Vũ là người làm ăn quang minh chính đại mà. Gần đây Thiết lão đại khẩn cấp muốn tiền đến điên rồi, không phải muốn em hợp tác với tên đầu heo Sở Minh, ăn cắp thiết kế sản phẩm mới khoa học kỹ thuật của Ngạo thế sao? Em chỉ cần tìm lấy cớ, kéo dài thời gian, sau đó tôi lại thừa cơ nói cho hắn. Tề Ngạo Vũ có tiền, chỉ cần trói lại vợ của hắn ta, tùy tiện muốn vờ vét mấy triệu cũng không thành vấn đề. Hơn nữa vợ hắn ta bị trói, hắn ta nhất định sẽ bị loạn đầu óc. Em lại thừa cơ ăn cắp thiết kế. Chờ đồ bị em lấy đến tay, sau đó lại mật báo với Tể Ngạo Vũ, nói Thiết lão đại bắt cóc Vân Như Y, đến lúc đó em, anh tự do. Đúng vậy, hắn đắc ý rào rạt nói. Chúng ta có thể lấy bản đồ án, lấy tiền, ra nước ngoài tiêu diêu tự tại sống qua những ngày ăn no mặc ấm. Cảnh ôm ấp mỹ nhân, ngồi lên núi vàng bạc, tham quan thắng cảnh, hắn nhịn không được, đắc ý cười ha hả. Dùng sức xé tan quần áo của nàng, lại lần nữa đè Thành Tiệp xuống. Hào sắc cởi đồ lót nàng vừa mặc vào, bắt đầu làm sằng làm bậy. Trong đầu tưởng tượng hình ảnh Vân Như Y bị làm nhục đến chết, tưởng tượng đến Tề Ngạo Vũ thống khổ, tưởng tượng Thiết lão đại tội đáng chết vạn lần bị Tề Ngạo Vũ tra tấn, không thành hình người. Cả người Thành Tiệp liền tràn ngập khoái cảm, tuy rằng nghiêng mặt liếc nhìn Trương Thành dâm đãng một cái. Thật tốt quá, Thành ca. Nàng trừng mắt nhìn, mấy lần phóng điện khiến hắn tê dại, trên mặt nở rộ nụ cười yêu mị. Em rất hy vọng có thể sớm quang minh chính đại ở cùng một chỗ với anh. Phải không? Tiếng nói như ảo ảnh vọt tới, xuyên qua không trung, giống như rọi sắt nặng nề bắn về phía hai người dây dưa ở trên giường. Hai người nghe giọng nói đó lập tức chấn động, vì quá nóng lòng lập kế hoạch đến nỗi mất cảnh giới. Bởi vậy khi hai người quay lại, đã thấy có một đám người đứng ở cửa. Hơn nữa, sau khi nghe thấy giọng nói và khuôn mặt âm thầm của Thiết lão đại, sắc mặt nhất thời còn trắng hơn cả phấn, cả người lạnh run. Đêm khuya hôm đó, một con thuyền thuộc về một tập đoàn chuyên mua bán gái mại dâm, sau khi đã thu hoạch một mẻ lớn các phụ nữ xinh đẹp, đã lặng lẽ xuất phát từ cảng Cơ Long, đích đến là Thái Lan. Bởi vì ông chủ tập đoàn mua bán gái mại dâm này là chủ ma túy lớn, vô cùng hung tàn, khống chế kỹ nữ rất kỹ càng, bởi vậy nếu có việc gì xảy ra, những người phụ nữ đó chỉ còn có một kết quả, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, ngậm ngùi mà đi chầu Diêm Vương trong sự nhục nhã. Cách vài ngày sau, trên một góc tờ báo xã hội, đăng tin ở ngoại ô hoang vắng phát hiện một thi thể của người đàn ông trung niên vô danh. Lại 10 ngày sau, báo chí đăng tin cảnh sát quét một mẻ lưới lớn, trong đó có bắt được một người có danh xưng Thiết lão đại trong hắc đạo, vốn tên là Thiết Hùng.

Loại trà vô tình như này, em chẳng những không giận hắn, oán hắn, còn dám làm kẻ chết thay cho hắn. Thay hắn trả nợ chịu tra tấn, thậm chí tùy thời không quên tìm cơ hội thay hắn cầu xin. Vân Như Y, em cũng không thể ích kỷ một chút sao? Em... Nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, nàng thở dài, ảm đạm nói. Anh không hiểu, thật ra ba đối xử với em rất tốt. Tốt ở chỗ nào, anh không thấy như vậy. Hắn hử lạnh, tuy rằng là hắn bắt buộc Vân Như Y làm kẻ chết thay cho Vân Sùng Huy, nhưng chỉ có hắn có thể bắt nạt nàng. Người khác dám bạc đãi Vân Như Y, cho dù là cha ruột của nàng, hắn vẫn sẽ không để cho người đó sống tốt như cũ. Ông ấy đối xử tốt với em, cũng may ông ấy bằng lòng cưới mẹ em, nếu không phải như vậy, hôm nay căn bản là không có sự tồn tại của em. Nàng sửa sang lại một chút suy nghĩ, mới chậm rãi mở miệng nói chuyện năm đó. Ba mẹ em chính là kiểu thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối mọi người hay nói. Người lớn cả hai bên cũng có hẹn ước, chờ bọn họ lớn lên sẽ kết thân. Mẹ em lớn lên dưới hoàn cảnh đó. Hơn nữa, ba em lại là người có thể nói là người đàn ông tài hoa rào rạt. Bởi vậy bà đã sớm coi ba em là vị hôn phu, toàn tâm toàn ý chờ làm vợ của ba. Nhưng ba em lại coi mẹ em như em gái. Anh có thể tưởng tượng khi mẹ biết ba em muốn kết hôn với người trong lòng kinh hoàng, phẫn nộ, cùng không cam lòng lớn biết bao nhiêu. Vì thế bà lợi dụng ba em say rượu, tự động hiến thân. Nghe nói sau khi ba em tỉnh lại, chỉ có hai chữ tức giận mới có thể hình dung được thái độ của ông. Ông nói nếu mẹ không thận trọng trình tiết của mình, ông cũng không cần coi trọng. Cho nên mặc kệ bất cứ ai khuyên bảo cũng vô dụng, vẫn cố ý lấy người phụ nữ ông thương yêu. Ngay khi đang cãi nhau, mẹ em phát hiện chính mình mang thai, cho nên ba em là phụng tử thành hôn, kết hôn vì lỡ có con. Ông là bởi vì em mới không thể sống cả đời với người mình yêu thương. Mẹ em là người phụ nữ ác độc, hủy đi cả đời hạnh phúc của ông, cho nên sau khi ông cưới mẹ, liền yên tâm thoải mái ném bà ra sau đầu, dồn hết mọi tâm sức vào công việc và nghiên cứu học hỏi, mà em... Nàng chua xót nhếch khóe miệng. Ba em dù sao cũng là người, một người đàn ông yêu hận mãnh liệt. Ông bằng lòng để cho em lớn lên dưới thân phận còn hợp pháp cũng đã là đối tốt với em, suy nghĩ vì em. Nàng có chút nghẹn ngào rồi nói tiếp. Càng trùng hợp là tình nhân của ba anh chính là người trong lòng ba em năm đó bất đắc dĩ vứt bỏ. Sau khi ba mẹ em kết hôn, bà mới phát hiện chính mình cũng mang thai, đành phải vội vàng tìm người để lấy. Nhưng sau khi chồng phát hiện lại không lượng cứ, bức bà bỏ đi đứa bé, bà không chịu, vì thế càng ngày càng chịu nhiều khổ sở. Cuối cùng bất đắc dĩ, bà đành phải mang theo người em trai em chưa gặp mặt kia trốn đi. Vì cuộc sống của mẹ con bọn họ, bà ấy đã chịu rất nhiều khổ đau. Cuối cùng, còn thành tình nhân của ba anh. Em vốn đã thấy kỳ quái, vì sao ba em lại bắt cóc tình nhân của người khác. Sau khi đã biết nguyên nhân này, cũng thấy không có gì kỳ quái, thậm chí em cũng vui mừng vì ba em làm như vậy là có tình có nghĩa. Ngạo Vũ, anh nhất định cũng nghĩ như vậy, đúng không? Hừ lạnh một tiếng, hắn không cho là đúng bĩu môi. Đột nhiên, dường như nghĩ đến cái gì, đôi mắt đen như là màn đêm nhìn thẳng. Việc này em chừng nào thì biết, là ai nói cho em? Mấy ngày này, nàng vẫn bị cấm chỉ với thông tin bên ngoài, một khi đã như vậy, người một bước về nhà đã bị áp giải đến Hoài Viên, sao lại biết được những việc này? Nàng thật cẩn thận nhìn hắn. Là khi chúng ta đi nông trường nghỉ phép, em thừa cơ vụng trộm gọi điện thoại cho Vũ Trương. Anh đừng tức giận, em không có ý này, em chỉ là muốn báo cáo cho bà ấy biết em vẫn tốt, bảo bà đừng lo lắng, sau đó bà nói cho em biết. Thấy hắn tuy rằng không vui, nhưng cũng không tức giận, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hử lạnh một tiếng. Không cho là đúng nói. Nghe xong thì cảm động, nhưng ai biết là thật là giả. Nói không chừng chuyện xưa nay là cố ý biên kịch ra để che giấu cha em gặp sắc quyền nghĩa. Thuận tiện lừa gạt em đổ ngu ngốc nhiều lòng tình này. Anh đừng nói lung tung, Vũ Trương thương em, bà ấy sẽ không lừa em. Hơn nữa, nó không phải chuyện xưa, mà là chuyện thật, người thật, việc thật. Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái. Bằng không anh nghĩ rằng em vì sao lại ngoan ngoãn chịu để anh ức hiếp, cũng không dám phản kháng. Đó là bởi vì em nợ ba em. Dì và em trai chưa gặp mặt nhiều lắm, cho nên... Cái gì ức hiếp? Anh thương em như vậy, em dám nói là ức hiếp sao? Hắn trợn mắt trừng nàng, ngọn lửa trong hai tròng mắt thiếu chút nữa không đốt trụi nàng. Nàng kịp lúc gọi về một chút ý chí, vội sửa miệng mềm giọng nói. Rất xin lỗi, người ta nhất thời mau miệng, nói sai mà. Anh đại nhân đại lượng, bỏ qua cho em lần này, được không? Đừng nóng giận mà. Thật vất vả lắm mới thấy sắc mặt hắn buông lỏng, nàng mới vụng trộm thở ra, lại chưa từ bỏ ý định nói. Ngạo Vũ, anh ngẫm lại, nếu nhân vật chính chuyện xưa đổi thành chúng ta, anh làm sao bây giờ? Chẳng may ngày nào đó em mang theo tiểu bảo bối của chúng ta lưu lạc tha hương, thậm chí vì cuộc sống bị bắt, trở thành tình nhân của người khác. Im ngay, không có nếu như. Hắn giống như một con gấu bị xâm phạm lĩnh vực, dù lông rít gào. Em là người phụ nữ của anh, vợ danh chính ngôn thuận của anh. Gã đàn ông nào nếu dám động một sợi tóc gáy của em, anh sẽ băm hắn cho lợn ăn. Được được, không còn nếu như là em nói lỡ lời, anh đừng tức giận. Đề tài vừa chuyển, nàng lại ôm lấy cánh tay rắn chắc lắc lắc. Ngạo Vũ, ba em lấy trộm cơ mật của công ty nhất định là vì kéo dài sự truy tìm, đây cũng có thể tha thứ. Huống chi, anh Tiêu nói bởi vì sự anh minh cơ trí của anh, biện pháp xử lý lại thỏa đáng, kỳ thật tổn thất không lớn. Anh nể mặt mũi của em và cục cưng, giờ cào đánh khẽ, cho ba em một con đường sống, được không? Van xin anh. Em... Hắn ảo não trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng vẫn là không đành lòng thấy nàng khổ sở mà mềm lòng. Nhưng hắn khuất phục là có điều kiện. Anh có thể đình chỉ hành động đuổi bắt, nhưng... Trừ phi ông ta bằng lòng tự động về Đài Loan nhận sai, nếu không anh sẽ không chủ động tha thứ cho việc phản đồ kia. Cái đó gọi là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắn không nói cho Vân Như Y, thật ra hắn sớm phát hiện hành tung của Vân Sùng Huy ở Mỹ. Chỉ vì tức giận, Vân Sùng Huy thất trách và lạnh lùng với con gái, cho nên muốn người của hắn cứ cách một đoạn thời gian, liền cố ý lộ hành tung ra ngoài, làm cho Vân Sùng Huy như chim sợ cảnh cong, chạy thoát từng chạm, để cho ông ta nếm thử mùi vị. Ngủ không an ổn, thần hồn nát thần tính, cũng coi như thay nàng giáo huấn người cha không có trách nhiệm một chút. Vân Như Y vui mừng ôm lấy hắn, cảm kích. Ngạo Vũ, anh thật tốt. Nàng muốn chạy nhanh gọi điện thoại báo tin tức cho Vũ Trương. Ba và dì rốt cuộc có thể chấm dứt những ngày lưu lạc. Nàng rất muốn nhìn người em trai chưa gặp mặt xem nó có bộ dáng gì. Tốt cỡ nào? Tốt lắm, tốt lắm. Miệng ồn ào có ích lợi gì, em là không phải nên dùng hành động chứng minh một chút sao? À, khuôn mặt nhỏ nhắn nhu lệ đỏ lên. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình hay 102. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.